tức xuyên thấu vu tộc bên ngoài cấm chế chuyện, Cảnh Phong quyết định tiến vào hư độc kính thử một lần. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, bằng không tiêu thất, đi tới hư độc trong kính. Thiên nhai Phong Ninh Thạch Tử thấy Cảnh Phong bằng không tiêu thất, lắp bắp kinh hãi, không rõ Bạch Cảnh Gió đang kia học xong thần thông như thế, lại đột nhiên biến mất ở bên trong trời đất. Hư độc trong kính Cảnh Phong, dùng lực lượng linh hồn khống chế được hư độc kính chậm rãi tiếp cận Tiên Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận. Ở chuyển kiếp Hộ Sơn Đại Trận lúc, đại trận nổi lên từng vòng gợn sóng, hư độc trong kính Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt áp lực, Cảnh Phong bất đoạn tăng lên linh hồn của mình chi lực, khống chế được hư độc kính từng điểm đã vượt qua Thiên Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy rốt cuộc xuyên phá Hộ Sơn Đại Trận tiến vào Thiên Đạo Tông ở trong, thoáng thở dài một hơi, cái này thì Cảnh Phong bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao nhiều độ, ra một thân mồ hôi. Nghĩ đến một hồi khả năng xuất hiện nguy cơ, Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lực lượng linh hồn. Mấy cái thở dốc tầm đó, Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh liền khôi phục Cảnh Phong tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc kính, xuất hiện ở Thiên Đạo Tông bên trong. Sư huynh, rời đi hư độc kính đi tới Thiên Đạo Tông bên trong, Cảnh Phong khán đến Ninh Thạch Tử lại đang thiên nhai phong lên, chấn động toàn thân, trong nội tâm cảm khái không thôi kêu lên. Mới vừa muốn rời đi thiên nhai phong, chữ quang tử nghe được Cảnh Phong tiếng gào, chấn động toàn thân, chậm rãi quay đầu, nhìn hơi lộ ra thành thục Cảnh Phong, không biết nên nói cái gì, ngây ngô đứng ở tại chỗ. Cảnh Phong đầu tiên đánh vỡ yên lặng, hít sâu một hơi nói, sư huynh, ngươi những năm này có khỏe không? Ai, Cảnh Phong, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải là đã bị Vô Cùng Vũ Thái sư thúc giết chết ấy ư, cho dù ngươi may mắn tránh được một kiếp, ngươi cũng không phải rồi trở về a hát. Ninh Thạch Tử thở dài một cái nói, sư huynh, sư phó thật không phải là ta giết chết đấy, lúc trước Hộ Sơn Đại Trận cũng không phải ta mở ra đấy, ta tới Thiên Đạo Tông chính là vì tìm được hung thủ, sư phụ báo thù, rửa sạch ta đeo trên người oan khuất. Sư huynh, ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Cảnh Phong kích động dò hỏi. Ninh Thạch Tử nghe được Cảnh Phong sở nói, rơi vào trầm tư, nhìn Cảnh Phong thành khẩn biểu tình nói, Cảnh Phong, chúng ta đi Vân Vũ Phong nói đi. Chúng ta cùng nhau đi bái tế thoáng một phát sư phó, làm cho lão nhân gia ông ta tốt an tâm. Cảm ơn sư huynh của ngươi, ta cũng đang muốn đi sư phó trước mộ phần bái tế sư phụ lão nhân gia ông ta đâu rồi, sư huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong cùng chữ quang tử hướng Vân Vũ Phong bay đi. Thiên Đạo Tông Vân Vũ Phong ở trong, Cảnh Phong lặng lặng mà nhìn trước mắt nhất hoa nhất thảo, một ngọn núi một động, lâm vào sâu đậm trong hồi ức, nước mắt không được ở trong mắt đảo quanh. Lúc này Ninh Thạch Tử vỗ một cái Cảnh Phong bả vai nói, Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi sư phó trước mộ phần bái tế một chút đi. Cảnh Phong gật đầu một cái, đi theo Ninh Thạch Tử đi tới Vân Vũ Phong phía sau núi Lăng Khổ Chân Nhân trước mộ phần, thấy Lăng Khổ Chân Nhân mộ bia, Cảnh Phong tái cũng không nhịn được, ôm Lăng Khổ Chân Nhân mộ bia lên tiếng khóc ồ lên, không hề có một chút nào ta mặc kệ hắn là ai khí phách, có chỉ là vô tận bi thống. Cảnh Phong não trong không ngừng nhớ lại Lăng Khổ Chân Nhân cứu mình lên núi. Dạy mình tu chân phương pháp, dạy bảo mình đạo lý làm người cùng với cùng Lăng Khổ Chân Nhân cùng một chỗ một màn một màn. Thấy Cảnh Phong bi thương biểu tình, nghĩ tới sư phó đối với Cảnh Phong tín nhiệm, Ninh Thạch Tử trong nội tâm đột nhiên thông suốt khai sáng, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, sư đệ, đừng khóc, sư huynh ta suy nghĩ thông suốt rồi, ngươi là bị oan uổng, sư phó cũng sẽ không là ngươi hại chết đấy, hại chết sư phụ nhất định một người khác hoàn toàn, ngươi có thể đem ngươi cũng biết hết thảy nói cho ta biết không? Cảnh Phong xoa xoa nước mắt trên mặt nói, sư huynh, hãy chết sư phụ là sư thúc của chúng ta Lăng Trúc Chân Nhân. Lăng Trúc Chân Nhân cùng chữ quang tử đều là Hắc Long đảo phái đến chúng ta Thiên Đạo Tông gian tế. Lăng Trúc vì cùng sư phó tranh đoạt Thiên Đạo Tông vị trí tông chủ, cấp sư phó rơi xuống kim tầm cổ kịch độc, ở sư phụ cùng ta lúc nói chuyện, giết chết sư phó giá họa cho ta. Người nói là giết chết sư phó là sư thúc của chúng ta Lăng Trúc Chân Nhân. Hơn nữa Lăng Trúc Chân Nhân cùng hôm nay chúng ta Thiên Đạo Tông tông chủ chữ quang tử đều là Hắc Long đảo phái tới gian tế, cái này. Đây là sự thực sao? Ninh Thạch Tử không dám tin tưởng nói. Sư huynh, ta mới vừa từ Hắc Long đảo chạy tới, ta cùng đại ca của ta liên thủ giết chết Hắc Long đảo đảo chủ Ma Long. Hôm nay Hắc Long đảo đảo chủ là ta đại ca Hải Thiên, ta cũng là ở ta đại ca trong miệng biết được những tin tức này. Cảnh Phong thuyết đạo. Nhưng mà, cho dù ngươi nói là sự thật, hôm nay chữ quang tử ở Thiên Đạo Tông một tay che trời, vây cánh rất nhiều, hắn còn giết chết Lăng Trúc Chân Nhân cùng Lăng Phong Chân Nhân, hôm nay Ma Long cũng đã chết, bây giờ chết không có đối chứng, có ai sẽ tin tưởng ngươi theo như lời nói, cho dù ngươi đã chứng minh mình trong sạch, đối mặt nhiều như vậy thiên đạo tông cao thủ, người cũng rất khó khăn sống mà đi ra thiên đạo tông a hát. Ninh Thạch Tử lo lắng nói, sư huynh, sự do người làm, ta cũng không tin tả năng thắng đang. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, nhưng mà ai có thể chứng minh trong sạch của ngươi đâu này. Cảnh Phong tế bái sư xong, phó ngươi liền đi đi thôi, đừng ở mạo hiểm. Ninh Thạch Tử quan tâm nói, sư huynh, ta một trở về một chuyến Liên Hoa Phong, tìm Lăng Vũ sư thúc một chuyến, cấp Lăng Vũ sư thúc giải thích rõ ràng, ta muốn Lăng Vũ sư thúc sẽ tin tưởng ta đấy, lúc sau Lăng Vũ sư thúc biện hộ cho ta, ta muốn vẫn có cơ hội làm cho chữ quang tử lộ ra chân diện mục đấy. Cảnh Phong nghĩ đến Lăng Vũ sư thúc vẫn đối với mình không tệ, cấp Lăng Vũ chân nhân giải thích, Cảnh Phong hoàn là có niềm tin chắc chắn để cho Lăng Vũ chân nhân tin tưởng mình nói. Bất quá Cảnh Phong, ta muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi có thể không nên kích động. Ninh Thạch Tử nghĩ đến Cảnh Phong cùng Hồng Ngọc quan hệ, sợ hãi Cảnh Phong nhất thời kích động xuất hiện nguy hiểm. Cảnh Phong đột nhiên ngắt lời nói, sư huynh, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta sớm đã biết Hồng Ngọc bây giờ cùng chữ quang tử cùng một chỗ, không quá sư huynh ngươi yên tâm đi, Cảnh Phong bất nữa là xúc động người. Tốt lắm Cảnh Phong, như vậy ta an tâm, nếu như Lăng Vũ sư thúc không tin lời của ngươi, ngươi nhất định phải lập tức rời đi thiên đạo tông, được không nào? Ninh Thạch Tử hay là đối với Cảnh Phong thực lực lo lắng, quan tâm nói. Tốt, nếu như Lăng Vũ sư thúc không tin ta từng nói, ta lập tức rời đi. Cảnh Phong quyết định thật sự không được, phải đi Vu tộc mượn tới ấn tâm thạch để chứng minh mình, để cho chữ quang tử lộ ra chân diện mục. Không quá sư huynh, ta bây giờ muốn đi Vân Vũ Phong phía sau núi đi một chuyến, đi xem lúc trước gặp tiểu hắc Hàn Đàm. Sư huynh ngươi ở đây địa linh trong động chờ ta đi, một hồi chúng ta cùng đi Liên Hoa Phong tìm Lăng Vũ sư thúc. Nhớ tới hóa xà vì cứu mình bị vô cùng vũ tán nhân sát chết, Cảnh Phong quyết định đi Hàn Đàm một chuyến, tế bái thoáng một phát hóa xà. Vậy được rồi, bất quá Cảnh Phong chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, vừa rồi ngươi ở đây Thiên Đạo Tông bên ngoài công kích chúng ta hộ sơn đại trận đã khiến cho Thiên Đạo Tông nội bộ lòng người bàng hoàng, nếu để cho bọn hắn phát hiện tung tích của ngươi, ngươi liền nguy hiểm. Ta bây giờ muốn đuổi đi Khai Thiên Điện tìm chữ quang tử, qua loa tắc trách qua hắn nói sau. Ninh Thạch Tử sợ Cảnh Phong ngoài ý muốn nổi lên, quan tâm nhắc nhở. Cảm ơn sư huynh, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Cảnh Phong hóa thành một đạo linh quang, hướng Vân Vũ Phong phía sau núi chạy đi. Chương 73, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong đứng ở Vân Vũ Phong phía sau núi bên Hàn Đàm, lặng lặng yên nhìn lúc trước gặp phải hóa xà thu phục Hàng Long Mộc địa phương. Từng điểm nhớ lại lúc trước tốt đẹp chính là trí nhớ, nghĩ đến hóa xà vì cứu mình, chết thảm tràng cảnh, trong lúc nhất thời nước mắt lại không nổi phải chảy xuống. Tiểu Hắc, ta có lỗi với ngươi, ngươi vì cứu ta mà chết, nhưng là ta lại không thể đem bọn họ cũng giết báo thù. Tiểu Hắc, Cảnh Phong hai tay hung hăng cắm vào trong đất, quỳ trên mặt đất không giúp khóc. Phù phù, một tiếng, vững vàng một hạ tâm tình Cảnh Phong nhảy vào trong Hàn Đàm, Cảnh Phong muốn mau mau đến xem hóa xà chỗ tu luyện. Tìm một cái năm đó trí nhớ. Không chỉ trong chốc lát, Cảnh Phong bơi đến Hàn Đàm cuối cùng lạnh vô cùng địa mạch, nhìn lạnh vô cùng trong địa mạch một mảnh sụp đổ đáy đàm, Cảnh Phong chậm rãi đi tới, ở hóa xà chỗ tu luyện nhớ lại. Lâm vào hồi ức, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy lực lượng linh hồn đã bị một tia dẫn dắt, một tia hơi lạnh chui vào trong cơ thể, Cảnh Phong não trong lóe lên, nhớ tới lạnh vô cùng trong địa mạch tâm thần bí Hàn Châu, Cảnh Phong muốn cho tới bây giờ thực lực bản thân tăng lên mấy lần, quyết định thử một lần. Nhìn có thể thu phục này Hàn Châu tăng cường thực lực, kích bại Thiên Đạo Tông tán tiên vô cùng vũ tán nhân sao? Kỳ thật Cảnh Phong cũng không biết so với hắn so sánh sợ hãi vô cùng vũ tán nhân sớm được chữ quang tử hấp thụ toàn thân linh lực mà chết. Cảnh Phong vận nảy sinh thủy linh thuẫn, bao trùm toàn thân, cẩn thận đi tới lạnh vô cùng địa mạch trung tâm, cảm nhận được sung túc thủy thuộc tính linh lực, Cảnh Phong trong cơ thể thủy linh đột nhiên hoạt dược, không ngừng hấp thu ngoại giới thủy thuộc tính linh khí. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh tới rồi tứ cấp thiên tiên thực lực, linh hồn cảnh giới càng là đạt đến lục cấp thiên tiên tiêu chuẩn, Cảnh Phong lực lượng linh hồn dễ dàng phá vỡ bao trùm Hàn Châu sương mù, Hàn Châu bản thể lộ ra. Lạnh quá, lấy hôm nay Cảnh Phong thực lực và thủy linh thuẫn bảo hộ vẫn là cảm nhận được một tia lạnh ý, Cảnh Phong vận nảy sinh màu vàng hỏa linh, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy cánh tay của, muốn cầm lên lạnh vô cùng địa mạch bổn nguyên linh châu. Vừa mới tiếp xúc bổn nguyên linh châu, suy một tiếng Cảnh Phong cánh tay của trong nháy mắt bị đông lại, sợ đến Cảnh Phong vội vàng thu cánh tay về, vận lên ngày viêm châu đã hòa tan trên cánh tay hàn băng. Đột nhiên, ngày viêm châu ở hòa tan đi Cảnh Phong thủ trên cánh tay hàn băng hậu, phá thể ra, cùng bổn nguyên linh châu giao hòa lại với nhau. Thời gian một nén nhang đi qua, ngày Viêm Châu lần nữa dung nhập vào Cảnh Phong thân thể, mà bổn nguyên Linh Châu cũng không ở phát ra hàn khí. Cảm nhận được bổn nguyên Linh Châu dị tượng, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, cầm lấy bổn nguyên Linh Châu nhìn lại. Cảnh Phong phát hiện, viên này hàn châu cùng ngày Viêm Châu lớn nhỏ đồng dạng, chỉ là viên này hàn châu màu sắc là màu xanh da trời, nội bộ ẩn chứa cực mạnh hàn khí. Có thượng hội kinh nghiệm, Cảnh Phong tại màu vàng tiên hỏa linh trong dưới vào một giọt tinh huyết, thuận lợi khiến cho hàn hạt châu máu nhận chủ. Hàn hạt châu máu nhận chủ về sau, bị Cảnh Phong hút vào thể nội, lạnh vô cùng địa mạch đã mất đi bổn nguyên Linh Châu, không ngừng thu nhỏ lại diện tích, trong hàn đàm lạnh như băng hàn khí không hoàn toàn mà giảm bớt. Cảnh Phong lẳng lặng khoanh chân ở hàn đàm cuối cùng luyện hóa trong cơ thể hàn châu. Đột nhiên, tan đến thất sắc phách bên trong ngày Viêm Châu phát ra từng đợt màu đỏ hỏa thuộc tính linh khí, cùng hàn châu phát ra thủy thuộc tính linh khí đóng hòa vào nhau, khiến cho Cảnh Phong tốc độ luyện hóa đề cao gấp 10 lần có thừa. Mà qua loa ứng với phó hoàn chữ quang từ Ninh Thạch Tử tại địa linh trong động không ngừng suy nghĩ Cảnh Phong mà nói. Tự lẩm bẩm, như thế nào tài năng giúp Cảnh Phong tắm cởi tội danh đâu này. Hôm nay chữ quang tử ở Thiên Đạo Tông một tay che trời, Cảnh Phong sở nói lời lại có ai sẽ tin đâu này. Cho dù Lăng Vũ Sư Thúc tin tưởng, nhưng là hôm nay Lăng Vũ Sư Thúc trọng thương một mực chưa lành, địa vị đã ở Thiên Đạo Tông thẳng tắp hạ thấp, không có khả năng để cho chúng Thiên Đạo Tông đệ tử tin tưởng Cảnh Phong mà nói ta nên làm cái gì bây giờ. Mà chữ quang tử cũng không có hữu tướng tin Ninh Thạch Tử từng nói. Chữ quang tử là một rất có tâm cơ chi nhân, thấy trở về Ninh Thạch Tử nói chuyện ấp a ấp úng. Đã biết rõ Ninh Thạch Tử cũng không nói gì lời thật, phái ra môn đồ của mình, lặng lẽ chú ý đến Vân Vũ Phong bên trong Ninh Thạch Tử, muốn nhìn một chút là chuyện gì có thể để cho Ninh Thạch Tử thất thố như vậy. Nhưng liên tiếp quan sát 3 tháng, Ninh Thạch Tử một mực mình tu luyện trong huyệt động chưa hề đi ra, điều này làm cho chú ý Ninh Thạch Tử chữ quang tử cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Có ngày Viêm Châu hỗ trợ, Cảnh Phong luyện hóa hàn châu thuận lợi rất nhiều, nhưng đã bị hai chủng cường đại thuộc tính linh lực hình ảnh, toàn bộ hàn đàm dần dần khởi động sóng dậy. Cường đại linh lực tiết ra ngoài khiến cho chú ý Vân Vũ Phong chữ quang tử cảm nhận được khiếp sợ. Chữ quang tử lẩm bẩm, cái này Vân Vũ Phong thì sao, làm sao sẽ hiểu giá sao cường đại sóng linh lực, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế. Cảnh Phong trích dùng 3 tháng liền đã luyện hóa được 1/10 hàn châu. Cảnh Phong cũng đúng hàn châu có nhất định lý giải, viên này hàn châu tên là Thần Nguyệt Châu, cùng ngày Viêm Châu đồng dạng, cũng là thiên địa chi sơ thai nghén sinh ra linh châu, bản thân có lực lượng cường đại. Nhưng viên này Thần Nguyệt Châu tại sao lại xuất hiện ở Vân Vũ Phong hàn đàm cuối cùng, Cảnh Phong giã bất biết được. Cảnh Phong hấp thu Thần Nguyệt Châu linh lực khiến cho trong cơ thể thủy linh số lượng đạt đến một cái đỉnh núi, màu sắc cũng dần dần biến thành màu vàng kim óng ánh. Liền Phong khổ khổ luyện hóa Thần Nguyệt Châu lúc, Cảnh Phong tại bên hàn đàm thả ra một chút linh thức cảm ứng được chữ quang tử khí thức đột nhiên tỉnh lại. Chữ quang tử, cảm ứng được chữ quang tử một mình đi tới bên hàn đàm. Cảnh Phong thân bên trên linh lực càng thêm mãnh liệt sóng gió nổi lên, Cảnh Phong cầm chặt nắm đấm, muốn lập tức đi lên giết chết chữ quang tử, nhưng nghĩ tới nếu như bây giờ giết chữ quang tử, mình sẽ vĩnh viễn trên lưng thí sư diệt tổ tội danh, cắn chặt răng, sử dụng linh ẩn phiêu ẩn núp trụ tự thân khí tức, núp ở lạnh vô cùng địa mạch cuối cùng. Đi tới bên hàn đàm bên trên chữ quang tử đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi còn rất mãnh liệt linh lực biến mất, thập phần khó hiểu, đã nghĩ xuống đến trong hàn đàm tìm tòi hư thực. Lúc này cũng bị hàn đàm trung linh lực ba động hút dẫn tới Ninh Thạch Tử thấy chữ quang tử muốn nhảy vào hàn đàm, trong lòng căng thẳng, vội vàng gọi lại chữ quang tử nói, chữ quang tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Chữ quang tử trong nội tâm máy động nói, ta vừa mới đang tu luyện trong cảm ứng được các ngươi Vân Vũ Phong phía sau núi linh lực đột nhiên rất mãnh liệt sóng gió nổi lên, ta sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền chạy tới. Ninh Thạch Tử ngươi cũng đã biết đây là có chuyện gì sao? Lúc này Ninh Thạch Tử nghĩ đến hàn đàm trung linh lực ba động rất có thể là Cảnh Phong đưa tới, sợ hãi Cảnh Phong bị chữ quang tử phát hiện, đối với chữ quang tử nói, chữ thạch cũng không biết đây là thế nào, bất quá chữ thạch có chuyện trọng yếu sẽ đối chữ quang tông chủ nói, mời chữ quang tông chủ đem tất cả cũng triệu tập đến khai thiên điện trong. Chuyện gì, muốn ta đem tất cả cũng triệu tập đến? Chữ quang tử không hiểu hỏi, chỉ cần chữ quang tông chủ đem tất cả cũng triệu tập đến rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Thạch Tử bình tĩnh nói, chữ quang tử thấy gần đây khiêm tốn chữ quang tử thật không ngờ thái độ tự nhủ lời nói, nhíu mày hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Chữ thạch, ta liền đem tất cả triệu tập tới, nếu như ngươi nói không nên lời chuyện trọng yếu, xem ta như thế nào khiển trách ngươi. Nói xong, tức giận chữ quang tử phẩy tay áo một cái, đã đi ra hàn đàm. Thấy chữ quang tử đi, Ninh Thạch Tử thở dài một hơi, nhìn hàn đàm liếc, cắn răng một cái đi theo chữ quang tử bay về phía Khai Thiên Điện. Cảnh Phong thả ra linh thức dễ dàng cảm giác được bên Hàn Đàm bên trên phát sinh hết thảy. Đối với sư huynh của mình Ninh Thạch Tử càng thêm cảm kích, Cảnh Phong chi đạo Ninh Thạch Tử là làm như vậy vì yểm hộ mình, không cho chữ quang tử phát hiện tự mấy, để tránh mình gặp nguy hiểm. Nhưng Cảnh Phong nghĩ đến Ninh Thạch Tử theo như lời âm thầm nói, sư huynh sẽ hiểu thập sao chuyện trọng yếu sẽ đối chữ quang tử nói sao. Cảm giác đáo tự mấy không nghĩ ra, Cảnh Phong lắc đầu, quyết định mình thừa dịp tất cả mọi người chạy tới Khai Thiên Điện, một mình bên trên Liên Hoa Phong một chuyến. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, đã đi ra lãnh vô cùng địa mạch, hướng Liên Hoa Phong bay đi, nhưng nghĩ tới xinh đẹp Hồng Ngọc, Cảnh Phong hoàn là cảm thấy một hồi hoảng hốt. Liên Hoa Phong, Thiên Vũ cửa động, Cảnh Phong sợ hãi bị người phát hiện, sử dụng linh ẩn phiêu bà tự thân khí thức đã ẩn tàng, khiến cho chung quanh thân thể không có một tia sóng linh lực. Cảnh Phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn, cảm ứng đến bên trong động tình huống, muốn nhìn Lăng Vũ chân nhân trong động sao. Cảnh Phong cảm đáp lời Lăng Vũ chân nhân đang hư nhược nằm ở Thiên Vũ bên trong động trên giường đá, lắp bắp kinh hãi, hôm nay Lăng Vũ chân nhân chỉ có đẳng vân kỳ tu vị, hơn nữa thân thể cũng héo rút không ít, không còn có nguyên lai dung nhan xinh đẹp. Cảnh Phong tâm trung chấn động, xông vào Thiên Vũ trong động. Nghe được có tiếng bước chân, Lăng Vũ chân nhân hư nhược xoay người, nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút là ai vào được. Thấy người tiến vào dĩ nhiên là Chết Thật Lâu Cảnh Phong, lại càng hoảng sợ, hư nhược nói, ngươi là ai? Tại sao phải cùng ta chết đi? Sư chất Cảnh Phong một cái khuôn mặt. Nghe được Lăng Vũ chân nhân lại vẫn nhận thức chính hắn một sư điệt, Cảnh Phong trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lập tức đi tới Lăng Vũ chân nhân trước giường, cầm lấy Lăng Vũ chân nhân cánh tay của nói, sư thúc, ta sẽ là của ngươi sư điệt Cảnh Phong a, ta không có chết. Sư thúc làm sao ngươi thành bộ dáng này, của ngươi độc còn không có hiểu rõ sao? Ngươi nói ngươi là Cảnh Phong, ngươi có thể hiểu thập sao chứng cớ? Lăng Vũ chân nhân căn bản không tin tưởng Cảnh Phong không có chết, dùng thanh âm run rẩy hỏi. Lăng Vũ sư thúc, ngươi còn nhớ rõ Cảnh Phong vì sư huynh của ta Ninh Thạch Tử xin thuốc chuyện của sao? Còn có lúc trước bởi vì kinh mạch của ta quá yếu đuối, sư phó dẫn ta tới Liên Hoa Phong hướng sư thúc cầu huyền âm quyết sự tình sao? Cảnh Phong bà tự kỳ tới Liên Hoa Phong chuyện của nói ra. Ngươi thật là Cảnh Phong, ngươi không phải là chết, như thế nào lại sống đến giờ? Lăng Vũ chân nhân khiếp sợ nói. Lăng Vũ sư thúc, chuyện này ta một hồi kể cho ngươi, ta trước giúp ngươi giải độc đi. Sư thúc, ngươi không nên phản kháng, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hư nhược Lăng Vũ chân nhân dẫn tới hư độc trong kính. Cái này, đây là nơi nào? Cảnh Phong ngươi đem ta mang đến đâu rồi? Lăng Vũ chân nhân nhìn hư độc trong kính thế giới xa lạ khiếp sợ mà hỏi. Lăng Vũ sư thúc ngươi yên tâm, đây là của chính ta một cái không gian, ta bây giờ tìm người giúp ngươi giải trừ lưu lại trong người kim tầm cổ kịch độc. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem trong khi tu luyện kim tầm vương gọi vào bên người. Kim tầm, đây là ta sư thúc Lăng Vũ chân nhân, nàng hơn 200 năm trước trúng kim tầm cổ kịch độc, bởi vì trúng độc quá sâu, kim tầm cổ kịch độc một mực lưu lại trong người. Ngươi có thể giúp ta sư thúc giải trừ kim tầm cổ kịch độc. Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta đây đã giúp ngài sư thúc giải độc. Kim tầm vương tràn đầy tự tin nói. Lăng Vũ chân nhân nhìn trước mắt nam tử mặc áo vàng này, chỉ từ trên người tán phát khí thế liền làm người ta kinh ngạc. Nhưng là như thế cao thủ lợi hại lại gọi Cảnh Phong chủ nhân, hoàn toàn nghe lệnh vô Cảnh Phong, na Cảnh Phong hôm nay là thực lực gì. Lúc này Lăng Vũ chân nhân mới đánh giá đến Cảnh Phong. Lăng Vũ chân nhân cảm giác Cảnh Phong trở nên thành thục, cả người tản ra một loại nam nhân thành thục mị lực, nhưng trên người lại không có một tia sóng linh lực, thật giống như một người bình thường phàm nhân. Kỳ thật Lăng Vũ chân nhân không biết, cái này là do vô Cảnh Phong chân đạp dị bảo linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở nguyên nhân. Kim Tầm Vương đi tới Lăng Vũ chân nhân bên người nói, Lăng Vũ chân nhân ngươi yên tâm đi, ta đây liền giải độc cho ngươi. Nói xong, Kim Tầm Vương trên cánh tay phát ra một mảnh dài hẹp kim ti bao trùm Lăng Vũ chân nhân toàn thân, không ngừng hấp thu Lăng Vũ chân nhân trong cơ thể lưu lại độc khí. Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang, Kim Tầm Vương thu hồi thả ra kim ti. Nói, chủ nhân, Lăng Vũ chân nhân trên người độc đã bị ta hút đi, bất quá Lăng Vũ chân nhân bây giờ hết sức yếu ớt, cần một đoạn thời gian điều lý tài năng khôi phục như lúc ban đầu, bất quá ta ở hư độc trong kính lúc tu luyện, phát hiện ở hư độc kính chặt chẽ lâm thâm sử có không ít kỳ chân dị thảo. Ta đi cấp ngươi hái một ít ra, để cho Lăng Vũ chân nhân ăn vào, những thảo dược kia linh tính đối với Lăng Vũ chân nhân khôi phục thương thế sẽ có trợ giúp rất lớn. Cảm ơn ngươi Kim Tầm, làm phiền ngươi. Cảnh Phong cảm kích nói, chủ nhân không nên khách khí, Kim Tầm đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Kim Tầm vương ly mở tại chỗ, hướng chặt chẽ Lâm Thâm Sử chạy đi. Cảnh Phong nâng dậy hôn mê bất tỉnh Lăng Vũ Chân Nhân, bởi vì Lăng Vũ Chân Nhân hôm nay quá hư nhược, kinh mạch trong cơ thể sớm lấy bị Kim Tầm cổ kịch độc hủ thực, Cảnh Phong bất dám thoáng cái độ vào quá nhiều linh khí, chỉ là cẩn thận đem trong cơ thể Mộc Linh độ vào Lăng Vũ Chân Nhân trong cơ thể, khôi phục Lăng Vũ Chân Nhân thân thể hư nhược. Trong hôn mê Lăng Vũ Chân Nhân cảm thấy trong cơ thể có một cổ hơi yếu mộc thuộc tính linh lực đang khôi phục, nàng thân thể hư nhược cùng Nguyên Anh, nhị tự mấy trong cơ thể Kim Tầm cổ lưu lại kịch độc đã hoàn toàn biến mất. Lăng Vũ Chân Nhân hư nhược mở to mắt, nhìn Cảnh Phong đang không ngừng cho nàng độ vào linh lực, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ta tốt hơn nhiều. Thấy Lăng Vũ Chân Nhân tỉnh lại, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, nói, Lăng Vũ sư thúc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để cho Cảnh Phong giúp ngươi khôi phục một chút linh lực trong cơ thể. Lăng Vũ Chân Nhân khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại khôi phục linh lực. Một chút thời gian, Kim Tầm Vương cầm một gốc cây hạc kiểu chi cỏ đã trở về, nói, chủ nhân. Đây là một gốc cây hạc tiên thảo, người để cho Lăng Vũ Chân Nhân ăn vào, đối với thương thế của nàng trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong tiếp nhận Kim Tầm Vương đưa tới hạc tiên thảo nói, cảm ơn ngươi Kim Tầm, ngươi đi tu luyện đi. Vâng thưa chủ nhân, Kim Tầm đi nha. Nói xong, Kim Tầm Vương biến mất ở tại chỗ, tiếp tục tu luyện đi. Cảnh Phong dùng trong cơ thể tiên hỏa linh đem hạc tiên thảo luyện hóa thành một cái viên thuốc, cấp Lăng Vũ Chân Nhân ăn vào. Ăn vào viên thuốc về sau. Lăng Vũ Chân Nhân toàn thân xuất hiện từng vòng xương trắng thấm vào Lăng Vũ Chân Nhân trong cơ thể, chữa trị Lăng Vũ Chân Nhân thân thể hư nhược. Lăng Vũ Chân Nhân hư nhược Nguyên Anh hấp thu hạc tiên thảo tán phát xương trắng, cũng biến thành có sinh cơ mà bắt đầu, Lăng Vũ Chân Nhân co lại thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Thấy Lăng Vũ Chân Nhân tình huống thân thể đang chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Phong cũng thở dài một hơi, yên lặng thủ hộ lấy khôi phục linh lực Lăng Vũ Chân Nhân đã khởi ngồi. Chỉ là Cảnh Phong bất biết sư huynh của hắn Ninh Thạch Tử Chánh Sử ở một cái trong nguy cơ. Chương 74, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Thiên Long Phong Khai Thiên Điện ở trong, bởi vì chữ Quang Tử triệu tập, Khai Thiên Điện trong ngồi đầy Thiên Đạo Tông đệ tử. Bởi vì chữ Quang Tử hùng tâm, bây giờ Thiên Đạo Tông đã hơn 100 tên đệ tử, Thiên Đạo Tông thực lực cũng đang không ngừng lớn mạnh. Mà mới vừa xuất quan Hồng Ngọc ngồi ở chữ Quang Tử bên người. Ninh Thạch Tử, người hữu thập sao chuyện trọng yếu phải cho ta nói. Chữ Quang Tử ngồi ở trên đại điện uy nghiêm nói. Ninh Thạch Tử hít sâu một hơi, quyết định thừa dịp Cảnh Phong bất ở, đem Cảnh Phong sở nói chuyện nói ra, hết thảy hậu quả mình tới gánh chịu. Chữ Quang Tử nói, Tông Chủ, chữ Thạch có một việc không hiểu, muốn cho Tông Chủ vì chữ Thạch giải hoặc. Người có cái gì không hiểu chuyện muốn hỏi ta, người chính là vì hỏi ta chuyện đem tất cả cũng triệu tập tới, Ninh Thạch Tử ngươi chi đạo tự mấy đang làm cái gì sao? Chữ Quang Tử ở trên đại điện hét lớn. Tông Chủ. Người trước không nên gấp, nghe chữ Thạch đem chuyện nói xong. Tông chủ không biết người đối với ta sư phụ Lăng Khổ Chân Nhân chết thảm cùng với Lăng Trúc Chân Nhân cùng Lăng Phong Chân Nhân chết đi có ý kiến gì không? Ninh Thạch Tử không nhanh không chậm nói. Nghe được Ninh Thạch Tử lại hỏi làm niên chi chuyện, chữ Quang Tử thẹn quá thành giận nói, chữ Thạch, chuyện này đều đi qua nhiều hơn 200 năm rồi hãy nói chuyện này từ đầu đến cuối ngươi không phải là không biết, sư phụ ngươi chết thảm là các ngươi Vân Vũ Phong phản đồ Cảnh Phong làm. Ngươi bây giờ lại hỏi có ý tứ gì? Nhưng mà chữ Thạch lại nghe thấy một ít về chuyện này đích thực nội tình, muốn cho Tông Chủ cho ta giải hoặc. Ninh Thạch Tử trấn tĩnh nói. Nghe được Ninh Thạch Tử từng nói, chữ Quang Tử trong nội tâm cả kinh, trong nội tâm mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn, nói, ngươi đều nghe được mấy thứ gì đó, ngươi có ở đâu nghe được những thứ này phong ngôn tin đồn, phong ngữ. Ninh Thạch Tử không nhanh không chậm nói, ta nghe nói hại chết sư phụ ta một người khác hoàn toàn. Cũng không phải của ta sư đệ Cảnh Phong, mà là một người khác hoàn toàn, hơn nữa ở chúng ta Thiên Đạo Tông bây giờ còn có Hắc Long Đảo gian tế, mà cái đó gian tế chính là ngươi, chữ Quang Tử. Ninh Thạch Tử mà nói Thạch Phá Thiên Kinh, trong đại điện một mảnh xôn xao thanh âm. Ninh Thạch Tử, ngươi biết ngươi nói cái gì nữa sao? Ngươi có ý đồ gì, nói. Chữ Quang Tử thẹn quá thành giận hét lớn, liền muốn ra tay bắt giữ Ninh Thạch Tử. Tông chủ, ngươi trước không nên gấp. Chúng ta có thể chậm rãi giải thích. Thấy chữ Quang Tử tức giận vẻ mặt, Ninh Thạch Tử cũng không có bối rối, không nhanh không chậm nói. Cảm giác đáo tự mấy thập phần thất thố, chữ Quang Tử cố nén đè xuống lửa giận trong lòng, ngồi xuống, hít sâu một hơi nói, ngươi là nghe ai nói chuyện này, nếu như ngươi nói ra chủ mưu, ta có thể cân nhắc đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Mà một bên Hồng Ngọc nghe được Cảnh Phong danh tự, trong nội tâm hoảng loạn, Cảnh Phong lúc chết ánh mắt của lại xuất hiện ở Hồng Ngọc trong đầu, thật lâu không thể tán đi. Người tông chủ kia ngươi làm lúc vì cái gì không ở lại Lăng Trúc chân nhân tánh mạng mà muốn giết chết hắn đâu này? Đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Ninh Thạch Tử hỏi. Lớn mật, Ninh Thạch Tử, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, ngươi lại dám nói với ta như vậy lời nói, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Nói, tức giận chữ Quang Tử ra tay trước, cưỡng bức bắt giữ đối với hắn bất kính Ninh Thạch Tử. Ninh Thạch Tử biết thẹn quá thành giận chữ Quang Tử sẽ ra tay với hắn, sớm có đề phòng, thấy chữ Quang Tử hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hắn công tới, vội vàng lui về phía sau hai bước, muốn tránh chữ Quang Tử một kích. Đột nhiên, Ninh Thạch Tử cảm giác đáo tự bản thân thể cứng lại, một cây như ẩn như hiện cứng cỏi tàm ti móc câu ở thân thể của hắn. Liền bữa tiệc này thời gian, chữ Quang Tử một trường vỗ đến vội vàng không kịp chuẩn bị Ninh Thạch Tử ngực. Ninh Thạch Tử phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đụng đến đại điện trên cột đá, không đứng dậy nổi. Chữ Quang Tử đi tới Ninh Thạch Tử trọng thương ngã xuống đất bên người, dùng linh lực trói buộc lại Ninh Thạch Tử linh lực, hừ lạnh một tiếng nói, áo tím, bắt hắn cho ta dẫn đi, nhốt vào đại lao nghiêm gia thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra chuyện này chủ mưu. Là sư phó, đồ nhi nhất định hỏi ra là ai muốn vu hãm sư phó. Nói xong, áo tím cầm lên nằm trên mặt đất, khắp người máu tươi Ninh Thạch Tử đã đi ra đại điện. Hư độc trong kính, Lăng Vũ chân nhân trải qua 3 ngày thời gian khôi phục, thân thể đã cơ bản khôi phục nguyên dạng, lại đổi thành năm đó xinh đẹp, trong cơ thể bị kim tầm cổ hủ thực kinh mạch cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tự thân tu vị nhất thời còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lăng Vũ chân nhân cảm giác đáo tự thân biến hóa, mở to mắt cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cảm ơn ngươi giúp ta giải trừ trong cơ thể lưu lại kịch độc, lại giúp ta khôi phục thương thế. Không cần khách khí Lăng Vũ sư thúc, đây là ta phải làm. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, Cảnh Phong, ngươi có thể nói cho sư thúc ngươi là thế nào khởi tử hoàn sinh sao? Những năm này ngươi lại lưu lạc ở đâu, ta cảm giác ở trên thân thể ngươi nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lăng Vũ chân nhân quan tâm mà hỏi, sư thúc, lúc trước ta bị vô cùng vũ tán nhân sâu đâm thủng ngực, rơi biển cả bị một người dùng đại thần thông cứu, ta cũng là ở đằng kia trong dân cư biết được kim tầm cổ sự tình. Vì tìm được hung thủ sư phụ báo thù, rửa sạch trên người ta oan khuất, ngã lưu rơi vào nhân gian đại lục, tìm kiếm thần bí vu tộc, cuối cùng trải qua ta không ngừng cố gắng, rốt cuộc xông vào vu tộc tra rõ sư phó nguyên nhân cái chết. Cảnh Phong bất dám nói ra bản thân chân thật trải qua, chỉ là đơn giản tự thuật chứ tự mấy cái này mấy trăm năm chuyện phát sinh. Tuy chỉ có trích chữ phiến ngữ, nhưng Lăng Vũ chân nhân lại cảm thấy Cảnh Phong đoạn đường này chuyện phát sinh không đơn giản. Nghe được Cảnh Phong để đến Lăng Khổ chân nhân chết nguyên nhân, Lăng Vũ chân nhân dò hỏi, vậy ngươi cha ra sư phụ ngươi là chết như thế nào, là ai đã giết ta sao của hắn? Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, là Lăng Trúc giết chết sư phụ ta đấy. Cái gì? Lăng Vũ chân nhân một kiểm chấn kinh nói, Cảnh Phong ngươi là làm sao biết chuyện này? Lăng Vũ chân nhân dò hỏi. Cảnh Phong lại đem mình giết chết Ma Long, cùng Hải Thiên đối thoại cấp Lăng Vũ chân nhân nói, nghe xong Cảnh Phong sở nói, Lăng Vũ chân nhân lâm vào trầm tư, nghĩ một lát nói, Cảnh Phong, người nói là chữ Quang Tử lúc trước cũng là Ma Long phái đến chúng ta Thiên Đạo Tông gian tế, người tới Thiên Đạo Tông chính là vì vạch trần diện mục thật của hắn, nhưng là hôm nay Lăng Trúc chân nhân cùng Ma Long đã chết, lại có người nào để chứng minh chữ Quang Tử chính là cái gian tế đâu này. Ta cũng là vì chuyện này phát sầu, cho nên đến đây tìm sư thúc ngươi hỗ trợ. Cảnh Phong thành khẩn nói, Cảnh Phong ta tin tưởng ngươi theo như lời nói, ta sớm cũng cảm giác được chữ Quang Tử người này không đơn giản, nhưng là chỉ có ta tin tưởng ngươi kia là còn thiếu rất nhiều đấy. Hôm nay chính ta tại Thiên Đạo Tông địa vị thẳng tắp hạ thấp, căn bản không ai tin tưởng ta theo như lời nói, nếu như ta giúp ngươi giải thích, như vậy tình cảnh của chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Lăng Vũ chân nhân thở dài một cái nói, Lăng Vũ sư thúc ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, đã lúc trước ngươi cũng cho là chữ Quang Tử người này không đơn giản. Vì cái gì còn đem Hồng Ngọc đẩy mạnh hố lửa đâu này? Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Ai Cảnh Phong, lúc ấy ta trúng độc khá sâu, căn bản không có thể phản kháng chữ Quang Tử đắc ý đồ. Cho dù lúc ấy ta áp đặt ngăn trở, cũng là sẽ vô dụng thôi. Ngược lại như vậy sẽ chọc giận chữ Quang Tử, khiến cho Hồng Ngọc ở vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm. Không dường như ý hai người bọn họ, Hồng như vậy Ngọc cũng có nhất định được quyền chủ động. Lăng Vũ chân nhân bất đắc dĩ nói. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, Cảnh Phong hận chết mình, cũng tự trách mình vô năng, để cho Hồng Ngọc một mực ở vào trong hố lửa, nhưng là hôm nay đối mặt mình Hồng Ngọc sẽ còn tha thứ nàng sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ nghĩ đến. Cảnh Phong, ta có một biện pháp có thể thử một lần, chúng ta đi phía sau núi, tìm vô cùng vũ sư thúc hỗ trợ, Nếu như ngươi có thể lấy được tín nhiệm của hắn, sự tình tựu dễ làm rồi. Lăng Vũ Chân Nhân nghĩ nghĩ nói. Nhưng mà vô cùng Vũ Tán Nhân đối với ngã y thây khá lớn, nếu như ta tùy tiện đi gặp hắn, ta sợ biến khéo thành vụng. Nghĩ đến vô cùng Vũ Tán Nhân, Cảnh Phong tâm trung vẫn có một vẻ khẩn trương. Cảnh Phong ngươi để đi, ta cùng đi với ngươi, vô cùng Vũ Sư Thúc nguyên lai hiểu rõ nhất ta, ta muốn có ta ở đây một bên hỗ trợ, hắn sẽ tin tưởng của ngươi, chỉ muốn lấy được vô cùng Vũ Sư Thúc tín nhiệm, kia chuyện này tựu dễ làm rồi. Lăng Vũ Chân Nhân khích lệ nói, được rồi, chúng ta phải đi vô cùng Vũ Tán Nhân kia, đáng lo không ai tin tưởng ta, ta liền rời đi Thiên Đạo Tông là được. Cảnh Phong hạ quyết tâm nói, chúng ta đi thôi Lăng Vũ Sư Thúc. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo Lăng Vũ Chân Nhân đã đi ra Hư Độc Kính. Cảnh Phong một hồi tới rồi Sư Thúc kia, ngươi phải nghĩ kỹ nên nói như thế nào mới có thể để cho vô cùng Vũ Sư Thúc dễ dàng tiếp nhận, biết không? Lăng Vũ Chân Nhân nhắc nhở, được rồi Sư Thúc, chúng ta đi Phá Vân Phong đi. Nói xong, Cảnh Phong cùng Lăng Vũ Chân Nhân bước trên mây hướng Phá Vân Phong bay đi. Thiên Đạo Tông Phá Vân Phong bên trong, Lăng Vũ Chân Nhân mang theo Cảnh Phong xuyên qua hai cái trận pháp, đi tới vô cùng Vũ Tán Nhân tu luyện Nhàn Vân Động. Lăng Vũ Chân Nhân đứng ở cửa động tôn kính kêu lên, vô cùng Vũ Sư Thúc, đệ tử Lăng Vũ cầu kiến. Đợi một hồi, Lăng Vũ Chân Nhân nghe được bên trong động không có phản ứng, lại hô mấy lần, nhưng bên trong động một mực không có phản ứng, điều này làm cho ngoài động Lăng Vũ Chân Nhân rất là kinh ngạc. Mà Cảnh Phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn cảm ứng được Nhàn Vân trong động cũng không có người ở, nói, Lăng Vũ Sư Thúc, ta vừa mới thả ra linh thức cảm giác được Nhàn Vân trong động cũng không có người, không bằng chúng ta vào xem một chút đi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Lăng Vũ Chân Nhân nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong cùng đi vào Nhàn Vân trong động. Thấy Nhàn Vân trong động tràng cảnh, Lăng Vũ Chân Nhân chặt nhíu mày một cái, đối với Cảnh Phong thuyết đạo cái này không đúng. Cảnh Phong ngươi xem cái này trên giường đá một tầng bụi đất, cái này Nhàn Vân trong động giống như thật lâu không ai tới, nhưng lúc trước Chữ Quang Tử nói vô cùng Vũ Sư Thúc ở Kinh Tiên Động cứu trị hết hắn trở về Nhàn Vân động một mình tu luyện đi, như thế nào Nhàn Vân trong động không ai đâu này. Có thể hay không Chữ Quang Tử không có nói thật đâu này. Cảnh Phong đề tỉnh nói, trong lúc nhất thời Lăng Vũ Chân Nhân cũng cảm thấy mờ mịt. Lăng Vũ Sư Thúc, chúng ta đi Kinh Tiên Động xem một chút đi. Có lẽ sẽ tìm được không tưởng tượng được đầu mối. Cảnh Phong thuyết đạo. Hôm nay chúng ta cũng chỉ có đi Kinh Thiên Động rồi. Bất quá Cảnh Phong ngươi cẩn thận một chút. Kinh Thiên Động chính là chúng ta Thiên Đạo Tông cấm địa. Ngươi chính là ẩn núp ở thân hình. Đừng làm cho người phát hiện tốt. Lăng Vũ Chân Nhân nhắc nhở. Yên tâm đi Sư Thúc. Ta không muốn làm cho người nhìn thấy. Không ai có thể nhìn thấy ta. Ta cửa đi thôi. Cảnh Phong tự tin nói. Hai người đã đi ra Nhàn Vân Động. Hướng Kinh Thiên Động bay đi. Kinh Thiên Động bên ngoài, Cảnh Phong lặng lặng nhìn hư ảo mê trận, Lăng Vũ Chân Nhân nhíu mày nói, Cảnh Phong, chúng ta đem Kinh Thiên Động bên ngoài tìm khắp lần, không có vô cùng Vũ Sư Thúc tung tích a, cái này vô cùng Vũ Sư Thúc sẽ đi đâu đây? Cảnh Phong chỉ Thiên Đạo Tông cấm địa Kinh Thiên Động nói, Sư Thúc, ta có loại cảm giác, vô cùng Vũ Tán Nhân đang ở bên trong. Ở bên trong, không có khả năng, Cảnh Phong ngươi không biết. Bất luận ai cũng không rõ khai mở có thể ở Kinh Thiên Động trong ngây ngô lâu như vậy, mỗi người ở Kinh Thiên Động trong ngây ngốc 10 năm trở về bị Kinh Thiên Động đưa ra. Lăng Vũ Chân Nhân giảng giải, vậy nếu như là người chết đâu này? Cảnh Phong hỏi ngược lại, cái này, Cảnh Phong ngươi nói là vô cùng Vũ Sư Thúc đã bị chết, nhưng này đây vô cùng Vũ Sư Thúc tu vị, ở Thiên Đạo Tông không ai là hắn lão đối thủ của người ta, làm sao có thể có nhân sát chết vô cùng Vũ Sư Thúc, tuyệt không có khả năng này. Lăng Vũ Chân Nhân không tin nói, người Sư Thúc kia, chúng ta đi vào xem xét sẽ biết. Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong đừng loạn rồi, cái này Kinh Thiên Động bên ngoài là một mê huyễn tiên trận, người bình thường chỉ cần xông vào, tựu không khả năng đi ra, chúng ta vẫn là còn muốn những biện pháp khác đi. Lăng Vũ Chân Nhân lắc nói, Sư Thúc, người chẳng lẽ không muốn qua Thiên Đạo Tông có hộ sơn đại trận bảo hộ, ta là vào bằng cách nào sao? Ta muốn Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận có ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, có lẽ so với cái này ảo trận khó phá đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cái này, nghe được Cảnh Phong sở nói, Lăng Vũ Chân Nhân khiếp sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong, lại lần nữa đánh giá đến Cảnh Phong lai. Sư Thúc, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đem khiếp sợ Lăng Vũ Chân Nhân mang vào hư độc trong kính, cũng khống chế được hư độc kính xông vào Kinh Thiên Động bên ngoài mê huyễn tiên trong trận. Kinh Thiên Động bên ngoài mê huyễn tiên trận không ngừng cải biến cảnh tượng, muốn vây khốn xông vào trong đó Hư Độc Kính, nhưng Hư Độc Kính lực lượng xa lớn xa hơn Mê Huyễn Tiên Trận tự thân lực lượng, xông qua nguyên một đám ảo cảnh, tiến vào kinh thiên động trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bởi vì Hư Độc Kính xông qua Mê Huyễn Tiên Trận, khiến cho Mê Huyễn Tiên trong trận tiên linh lực sóng gió nổi lên, toàn bộ Phá Vân Phong cũng bao phủ ở một mảnh giữa bạch quang, khiến cho tức giận bên trong chữ quang tử đám người vội vã hướng kinh thiên động chạy tới. Chương 75, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Kinh thiên động bên trong, cái này kinh thiên động trung linh khí tốt nồng đậm a, so với ta Hư Độc trong kính linh khí đều phải nồng đậm gấp bội, xem ra kinh thiên động quả nhiên không đơn giản. Cảnh Phong tán thán nói, kỳ thật Cảnh Phong trích là lĩnh ngộ một phần nhỏ Hư Độc Kính công hiệu, cũng không biết Hư Độc Kính chính là công hiệu, cho nên Cảnh Phong cảm thấy Hư Độc Kính không bằng kinh thiên động linh khí nồng đậm. Mà Lăng Vũ chân nhân lại vẻ mặt bi thống nhìn chằm chằm kinh thiên động trong sương mù, trên giường lộ một tia vạt áo ngẩn người, tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thấy Lăng Vũ chân nhân dị thường biểu tình, Cảnh Phong liền vội vàng hỏi, sư thúc, ngươi làm sao vậy? Lăng Vũ chân nhân không có trả lời Cảnh Phong câu hỏi, mà là vội vàng đi tới sương mù bên trên giường, đem khô quắt vô cùng vũ tán thi thể của người ở sương mù giường bên trong đỡ lên, khàn khàn cuống họng hô, sư thúc, là ai đã giết ngươi, ngươi chết như thế nào thảm như vậy? Cảnh Phong khán đến vô cùng vũ tán thi thể của người cũng lắp bắp kinh hãi, vô cùng vũ tán nhân toàn thân khô quắt, không có một tia linh tính, cả người liền là bị người hút khô rồi toàn thân linh lực mà chết, dáng vẻ thập phần khủng bố. Cảnh Phong tẩu đến Lăng Vũ chân nhân bên người an ủi, sư thúc, đừng thương tâm rồi, ta muốn vô cùng vũ tán nhân chết đi cùng chữ quang tử có liên quan. Lăng Vũ chân nhân bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc nói, nhất định là chữ quang tử làm, người cuối cùng thấy vô cùng vũ sư thúc chính là chữ quang tử. Mà chữ quang tử lại gạt chúng ta nói vô cùng vũ sư thúc trở về hắn nhàn vân động tu luyện đi, vô cùng vũ sư thúc chết thảm nhất định cùng chữ quang tử có liên quan. Cảnh Phong, ngươi có thể có cái gì nhằm vào chữ quang tử là chiến lược, có thể vạch trần diện mục thật của hắn vì vô cùng vũ sư thúc báo thù. Sư thúc, Cảnh Phong là có nhất kế, bất quá có thể thành công hay không chỉ thuận theo ý trời rồi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, được rồi Cảnh Phong, vô luận như thế nào sư thúc cũng đứng ở ngươi bên này. Đáng lo sư thúc cùng ngươi cùng rời đi Thiên Đạo Tông, hôm nay cái này Thiên Đạo Tông đã kinh bất là thì ra là Thiên Đạo Tông rồi, sư thúc ta cũng vậy không muốn ở lại chữ quang tử bóng tối phía dưới. Lăng Vũ chân nhân hạ quyết tâm nói, đúng rồi Cảnh Phong, cái này kinh thiên động chính là chúng ta Thiên Đạo Tông cấm địa, bên trong động chân quý pháp quyết phần đông, hơn nữa còn có chân quý luyện đan pháp quyết, ngươi có thể ở chỗ này lĩnh ngộ thoáng một phát những pháp quyết này, có lẽ đối với ngươi về sau trợ giúp sẽ rất lớn. Lăng Vũ chân nhân nói, Cảnh Phong đáp ứng nói. Cảnh Phong tẩu đến tiên sương mù biến ảo sương mù trên bàn, mới vừa cầm lấy một quyển tu chân pháp quyết vừa định nhìn, ở lại kinh thiên động phía ngoài linh thức cũng cảm giác được chữ quang tử cùng với Thiên Đạo Tông đệ tử còn lại đi tới kinh thiên động bên ngoài. Cảnh Phong buông tu chân pháp quyết đối với Lăng Vũ chân nhân nói, sư thúc, bây giờ chữ quang tử ngay tại kinh thiên động bên ngoài, chúng ta đi ra ngoài đi, một hồi ngươi liền phối hợp ta liền được. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, là muốn nên đối mặt lúc. Lăng Vũ chân nhân hít sâu một hơi nói. Hai người đi vào Hư Độc trong kính, Cảnh Phong khống chế được Hư Độc kính đã đi ra kinh thiên động. Kinh thiên động bên ngoài, chữ quang tử đang không hiểu nhìn kinh thiên động bên ngoài Mê Huyễn Tiên Trận, tự lẩm bẩm, cái này kinh thiên động bên ngoài Mê Huyễn Tiên Trận thì sao, làm sao sẽ đột nhiên phát ra mãnh liệt như thế linh sóng, sẽ không phải. Ngay tại chữ quang tử nghi ngờ lúc, toàn bộ Mê Huyễn Tiên Trận linh lực lại mãnh liệt sóng gió nổi lên, khiến cho chữ quang tử cùng với chúng Thiên Đạo Tông đệ tử không hẹn mà cùng lui về phía sau năm bước. Mọi người ở đây buồn bực lúc, Cảnh Phong cùng Lăng Vũ chân nhân đột nhiên bằng không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cảnh Phong, chữ quang tử thấy Cảnh Phong không có chết, trong nội tâm cả kinh, khiếp sợ kêu lên, không thể tin được nhìn trước mắt sống sờ sờ Cảnh Phong, mà chữ quang tử bên cạnh Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong, trong nội tâm một hồi chua xót, há to miệng không nói ra lời. Cảnh Phong sững sờ nhìn thoáng qua chữ quang tử bên cạnh Hồng Ngọc, cố nén trong lòng chua xót đối với chữ quang tử nói, chữ quang tử, là nên vạch trần ngươi chân diện mục thời điểm rồi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng không có chết, chữ quang tử trong nội tâm hoảng hốt, hét lớn, các ngươi đang chờ cái gì, còn không đem Cảnh Phong tên phản đồ này cho ta liền địa chính pháp. Ngay tại chúng đệ tử đều muốn động thủ lúc, Lăng Vũ chân nhân đột nhiên đứng dậy nói, các ngươi nếu như còn nhận thức ta người sư thúc này mà nói, liền dừng tay cho ta. Nhưng chúng đệ tử thấy Lăng Vũ chân nhân lúc chỉ dừng một chút, cũng không có dừng tay, điên cuồng hướng Cảnh Phong sát ra, thấy chúng đệ tử chỉ nghe chữ quang tử mệnh lệnh, trong mắt căn bản không có chính hắn một sư thúc, Lăng Vũ chân nhân cảm thấy thập phần đau lòng. Mà Hồng Ngọc nhìn đáo tự mấy ân sư như thế quẫn cảnh, hết sức tức giận hét lớn, các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta lời của sư phụ đều không nghe rồi. Nhưng mọi người cũng không có hữu lý hội Hồng Ngọc, Hồng Ngọc gào thét rất nhanh biến mất ở mọi người tiếng kêu giết bên trong. Thấy chúng nhân sát tới Cảnh Phong cũng không hoảng hốt, cầm trong tay hàng long mộc, bổ ra một vòng ánh sáng, đẩy lui chúng đệ tử. Cảnh Phong trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách, chấn nhiếp muốn lần nữa công tới Tiên Đạo Tông đệ tử, khiến cho mọi người hoảng sợ nhìn Cảnh Phong, không dám động thủ nữa. Chữ quang tử thấy Cảnh Phong thực lực hôm nay cảm nhận được một tia lui bước, nhưng hắn biết hôm nay mình không thể lui bước, cổ lực lượng nói, Cảnh Phong ngươi tên phản đồ này, chẳng lẽ ngươi muốn giết chết chúng ta Thiên Đạo Tông các đệ tử sao? Cho dù ngươi giết quang chúng ta cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi đấy. Thế cũng không muốn ngươi tên phản đồ này cúi đầu, chữ quang tử đệ tử đắc y nhất áo tím dẫn đầu chúng đệ tử phụ họa nói. Lăng Vũ chân nhân thấy Thiên Đạo Tông đệ tử cừu hận ánh mắt của, đứng dậy nói, lớn ra bất nếu lại bị chữ quang tử tên tiểu nhân này lừa. Cảnh Phong bất là phản đồ, mà chữ quang tử nhưng lại hắc long đảo phái tới ta Thiên Đạo Tông phản đồ. Lăng Vũ sư thúc, người có chứng cớ sao? Chữ quang tử đồng môn sư đệ Ninh Viễn Tử hỏi. Nghe được Ninh Viễn Tử chất vấn, ủng hộ chữ quang tử Thiên Đạo Tông đệ tử cũng phụ họa. Hồng Ngọc nhìn đáo tự mấy sư phụ quẫn cảnh, nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Lại dám đối với sư phụ ta bất kính, các ngươi muốn tạo phản sao? Nghe được Hồng Ngọc từng nói, chúng Thiên Đạo Tông đệ tử nghĩ đến Hồng Ngọc cùng chữ quang tử quan hệ, dần dần yên tĩnh trở lại. Chữ quang tử hắng giọng một cái nói, Lăng Vũ sư bá, ngươi không cần bị Cảnh Phong sở mê hoặc. Cảnh Phong cái này Thiên Đạo Tông phản đồ chính là chúng ta mọi người công nhận, đây cũng là bị vô cùng vũ thái sư bá công nhận. Sư bá, ngươi nhanh lên quay đầu lại là bờ đi. Chữ quang tử ngươi tên phản đồ này, vô cùng vũ sư thúc đã bị ngươi giết, ngươi còn lại dám nói tên của hắn, ngươi không cần nữa vũ nhục vô cùng vũ hai chữ này rồi. Nói xong, Lăng Vũ chân nhân bi thống đem vô cùng vũ tán nhân thi thể ở chứa đựng trong giới chỉ lấy ra ngoài. Thấy Lăng Vũ chân nhân lại đi vào kinh thiên động thu hồi vô cùng vũ tán nhân thi thể, chữ quang tử trong nội tâm một hồi bối rối, nhưng rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại nói, sư bá, ngươi lại dám cùng Cảnh Phong tên phản đồ này liên thủ giết chết vô cùng vũ thái sư bá, ngươi không phụ lòng Thiên Đạo Tông chúng tổ sư sao? Xem ra sư bá ngươi cũng rơi nhập ma đạo rồi. Chúng đệ tử nghe lệnh, mọi người cùng nhau động thủ, là tất yếu bắt giữ Cảnh Phong cùng Lăng Vũ. Nghe được chữ quang tử thật không ngờ bêu xấu sư phụ của mình, Hồng Ngọc trong nội tâm đau xót, đứng ở Lăng Vũ chân nhân trước người nói, chữ quang tử, ta thật là nhìn lầm ngươi rồi, ngươi lại muốn đối với sư phụ ta động thủ. Người muốn đối với sư phụ ta bất kính, trước hết qua ta đây quan đi. Nói xong, Hồng Ngọc có cây đuốc long tiên để ngang trước ngực. Thấy Hồng Ngọc kiên định vẻ mặt, Lăng Vũ chân nhân rất là an ủi, mà chữ quang tử lại nhíu mày thấy Hồng Ngọc đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một bên Cảnh Phong đánh vỡ trầm tĩnh, nở nụ cười nói, chữ quang tử, người thật lấy vì chính mình không có lưu lại một tia dấu vết sao. Hừ, người cũng quá nhỏ nhìn kinh thiên động rồi. Ngươi ở đây kinh thiên động hành động, đều bị kinh thiên động bên trong linh thạch ghi chép lại, nếu như lớn ra bất tin tưởng, ta có thể mang bọn ngươi đi vào vừa xem. Cảnh Phong muốn đem chúng Thiên Đạo Tông đệ tử thu vào hư độc kính, lợi dụng hư độc kính làm ra biểu hiện giả dối. Nghe được Cảnh Phong sở nói, chữ quang tử trong nội tâm cả kinh, âm thầm nghĩ tới lúc trước mình đánh lén vô cùng vũ tán nhân, cũng hấp thụ vô cùng vũ tán nhân nửa tiên linh lực lúc, mình thật không có kiểm tra bên trong động tình huống. Nhất thời cũng không phân rõ Cảnh Phong sở nói là thật là giả rồi. Làm sao vậy chữ quang tử, làm sao ngươi chung quanh sóng linh khí lợi hại như vậy, chột dạ. Cảnh Phong nhìn chằm chằm chữ quang tử hỏi. Hừ Cảnh Phong, ngươi không cần tại đây yêu môn hoặc chúng rồi, mọi người đều biết kinh thiên động bên ngoài mê trận là một tiên trận, ngươi làm sao có thể tùy ý ra vào kinh thiên động bên trong. Chữ quang tử chột dạ hừ lạnh một tiếng nói. Chữ quang tử, ngươi chẳng lẽ không muốn qua ta là thế nào vô thanh vô tức xuyên, đeo qua Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, tiến vào Thiên Đạo Tông nội bộ sao? Chữ quang tử ngươi cảm thấy có ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, hộ sơn uy lực của đại trận lớn vẫn là mê huyễn tiên trận uy lực lớn đâu này? Cảnh Phong tái lần đả kích chữ quang tử nội tâm, khiến cho chữ quang tử càng thêm hoảng loạn lên. Lớn ra bất nếu lại nghe Cảnh Phong tà thuyết mê hoặc người khác rồi. Vì chúng ta Thiên Đạo Tông trăm vạn năm cơ nghiệp, chúng ta cùng tiến lên, bắt giữ tên phản đồ này, vì vô cùng Vũ Thái Sư Bá báo thù. Chữ Quang Tử cắn răng một cái, dần dần đã tin tưởng Cảnh Phong mà nói, quyết định Phong hoàn toàn công bố chân đối với trước khi, kế giết chết Cảnh Phong. Như thế nào chữ Quang Tử, không nén được tức giận, nếu như mọi người tin tưởng ta, liền theo ta đi Kinh Thiên Động trong vừa xem. Cảnh Phong thuyết đạo, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi, ngươi không nên ở chỗ này yêu môn hoặc chúng, bôi xấu sư phụ ta danh tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải diệt trừ chúng ta Thiên Đạo Tông phản đồ, duy trì Thiên Đạo Tông tôn nghiêm. Chữ Quang Tử đệ tử áo tím lớn tiếng nói. Nói xong, áo tím đầu tiên tế xuất linh kiếm, căm tức nhìn Cảnh Phong. Thấy mọi người lửa giận lại bị áo tím đốt, Cảnh Phong chi đạo hôm nay thế tất yếu ở võ lực bên trên chấn nhiếp mọi người, lại nghĩ biện pháp. Lắc đầu nói, lần này ta cũng sẽ không nữa hạ thủ lưu tình, các ngươi tới đi. Cảnh Phong đứng tại chỗ, toàn thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại, đánh thẳng vào mọi người trái tim. Cảm nhận được Cảnh Phong phát ra khí thế của, trong lòng mọi người một mảnh sợ hãi, nắm chặt linh khí cánh tay của cũng run rẩy lên, áo tím nhìn thoáng qua gan lại mọi người, cắn răng một cái, nắm chặt linh kiếm xông về Cảnh Phong. Cảnh Phong khán đến áo tím hóa thành một đạo gió lốc hướng mình công tới, hừ lạnh một tiếng, quyết định giết chết áo tím uy hiếp ở mọi người, kích thích chữ Quang Tử lửa giận, để cho chữ Quang Tử lộ hãm. Khu vực thiên lôi, một đạo lớn bằng cánh tay màu xanh kinh lôi bị Cảnh Phong phát ra, mang theo vô tận khí thế bổ về phía áo tím, cảm nhận được kinh lôi uy lực, áo tím tựa như né tránh, nhưng kinh lôi tốc độ quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, kinh lôi liền bổ tới trước người, lực lượng cường đại trong nháy mắt chém nát áo tím thân thể, ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng không tránh được một kiếp, bị kinh lôi lực lượng khổng lồ cắn nát. Áo tím, nhìn đáo tự mấy yêu mến nhất đồ đệ chết thảm, chữ Quang Tử nổi điên, vận lên toàn thân linh lực, cầm trong tay sáu yêu xà kiếm hướng Cảnh Phong bổ tới. Cảnh Phong khinh miệt nhìn thoáng qua chữ Quang Tử cũng không hề sử dụng toàn lực đánh chết chữ Quang Tử. Cảnh Phong chi đạo nếu như mình hiện đang giết chết chữ Quang Tử, mình khả năng vĩnh viễn tắm không thoát được tội danh, như vậy sẽ còn hại Lăng Vũ chân nhân. Cảnh Phong trích vận dụng tầng 3 tu vi và chữ Quang Tử đối kháng. Hai người kịch chiến hơn một canh giờ, Cảnh Phong bán đi một sơ hở, chữ Quang Tử thấy Cảnh Phong cái này sơ hở trong nội tâm vui vẻ, lặng lẽ thả ra một cây tàm ti, móc câu ở Cảnh Phong, tốt để cho mình một kích giết chết Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm đã bị chữ Quang Tử thả ra tàm ti, trong nội tâm vui vẻ, biết đây là luyện hóa kim tầm cổ triệu chứng, nếu như mình có thể bước ra chữ Quang Tử vận dụng vô thú kim tầm cổ, kia chữ Quang Tử liền lộ ra nguyên hình. Cảnh Phong cứng rắn bị chữ Quang Tử một trường, phun ra một ngụm máu tươi, làm bộ như bản thân bị trọng thương bộ dạng căm tức nhìn chữ Quang Tử. Thấy Cảnh Phong bị thương, chữ Quang Tử lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, thừa dịp Cảnh Phong bị thương chi tế điên cuồng hướng Cảnh Phong công tới. Thấy chữ Quang Tử điên cuồng tấn công, Cảnh Phong bất dừng né tránh, tránh được chữ Quang Tử lần lượt tấn công. Chữ Quang Tử thấy Cảnh Phong lần lượt tránh mình tấn công. Trong nội tâm càng ngày càng gấp gáp, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Ngay tại chữ Quang Tử phẫn nộ sắp, Cảnh Phong đột nhiên đánh trả. Hóa thành ánh sáng một trường vỗ đến chữ Quang Tử ngực. Chấn thương chữ Quang Tử kinh mạch, chữ Quang Tử phun ra một ngụm máu tươi, không tìm nổi mà phải lùi lại, nhưng Cảnh Phong công tới tốc độ nhanh hơn, ngay tại chữ Quang Tử hoảng hốt sắp, Cảnh Phong lại một trường vỗ ra, chỉ lát nữa là phải vỗ tới chữ Quang Tử đỉnh đầu, đánh chết chữ Quang Tử. Chữ Quang Tử cắn răng một cái, quyết tâm trong lòng tế xuất kim tầm cổ, muốn dùng kim tầm cổ sức mạnh mẽ, giết chết trọng thương bên trong Cảnh Phong. Thấy chữ Quang Tử rốt cuộc lòi đuôi, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, thu hồi chụp được một trường, lui trở về Lăng Vũ chân nhân bên người. Chương 76, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Hừ, chữ Quang Tử, ngươi rốt cuộc lòi đuôi. Cái này kim tầm cổ chính là Hắc Long đảo trộm phải vô tộc chi vật, cũng là giết chết sư phụ ta đầu sỏ gây nên, ngươi làm sao có thể đã luyện hóa được kim tầm cổ đâu rồi, nói. Ngươi là làm thế nào chiếm được đấy? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Chữ Quang Tử cũng không có hữu lý hội Cảnh Phong, tâm ý khẽ động, mệnh lệnh kim tầm cổ giết chết hắn cho rằng trọng thương chưa lành Cảnh Phong. Chữ Quang Tử cho là chỉ cần thực lực mạnh mẽ Cảnh Phong chết rồi, mình vẫn có năng lực khống chế toàn bộ cục diện đấy. Đã bị chữ Quang Tử mệnh lệnh, to lớn kim tầm cổ toàn thân không ngừng run run, vô số cây màu vàng tàm ti quấn về Cảnh Phong, màu vàng tàm ti chiếu ra quang mang khiến cho không gian xung quanh cũng biến sắc. Thấy màu vàng tàm ti quấn tới, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, quyết định không giữ lại nữa thực lực, chiêu ra bên trong thân thể màu vàng tiên hỏa linh, trong nháy mắt đã hòa tan cuốn tới màu vàng tàm ti, nắm chặt hàng long mộc, màu vàng hàng long mộc không ngừng biến lớn, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới kim tầm cổ bên người, Nhất Côn đem cường đại kim tầm cổ rút được không trung. Bị rút thăm được không trung, kim tầm cổ kêu thảm một tiếng, toàn thân phát ra màu vàng tàm ti bị tiên hỏa linh chỗ hòa tan, mà ngay cả tầm xác cũng bị cường đại tiên hỏa linh hòa táng. Kim tầm cổ thống khổ ở tiên trong lửa uốn éo chuyển động thân thể, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng buồn bã kêu một tiếng biến mất ở không trung, trốn vào chữ quang tử sáu yêu xà trong kiếm. Đã bị kim tầm cổ linh lực cắn trả, chữ quang tử ngực vừa tăng, phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin được nhìn thiên thần hạ phàm vậy Cảnh Phong, run rẩy nói, ngươi không phải là bị trọng thương, làm sao sẽ còn có thực lực như thế, ngươi. Ngươi, hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi độ kiếp hậu kỳ thực lực, đã nghĩ làm tổn thương ta, ngươi cũng quá coi chính mình rồi. Hôm nay ngươi luyện hóa kim tầm cổ đã bạo lộ ra, ngươi còn có lời gì phải nói? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Ngươi, ngươi khó khăn đến đã vượt qua thiên kiếp, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Chữ quang tử điên cuồng hét lớn. Cảnh Phong không có hữu lý hội nổi giận chữ quang tử, lớn tiếng đối với thiên đạo tông đệ tử nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, chữ quang tử lại đã luyện hóa được vô thú kim tầm cổ. Ta muốn mọi người cũng biết rằng kim tầm cổ tại tu chân giới cũng chỉ có Hắc Long đảo có. Cái này có thể chứng minh chữ quang tử chính là Hắc Long đảo phái tới gian tế. Chúng thiên đạo tông đệ tử thấy Cảnh Phong thực lực như thế, nghĩ đến lúc trước Hắc Long đảo tấn công núi, hải thiên thú nhận bị thương nặng, Lăng Vũ chân nhân linh thú cùng chữ quang tử thú nhận giống như đúc, một mảnh xôn xao. Cùng chữ quang tử cùng một trận doanh thiên đạo tông đệ tử cũng không dám nói tiếp nữa, sợ hãi nhìn lấy Cảnh Phong. Cảnh Phong khán lấy che ngực, bị gây thương tích, chữ quang tử nói, chữ quang tử ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ. Ngươi nghĩ qua ngươi sẽ hiểu giá sao một ngày sao? Nói, đem ngươi cùng Lăng Trúc thiết kế sát hại sư phụ ta, hãm hại ta chuyện của nói ra, như vậy ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hừ, ta không có cái gì tốt nói, người thắng làm vua người thua làm giặc, Cảnh Phong ngươi thắng, muốn giết cứ giết đi, ta chữ quang tử tuyệt không cầu thả cầu xin tha thứ. Nói xong, chữ quang tử vẻ mặt nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, ám chỉ cái gì? Chữ quang tử muốn lợi dụng Hồng Ngọc cùng Cảnh Phong tình cũ, để cho Hồng Ngọc giúp mình cầu tha thứ, để cho Cảnh Phong bỏ qua cho mình. Được, chuyện bây giờ đã chân tướng đại bạch, ngươi nói hay không cũng không trọng yếu. Chữ quang tử, đi chết đi. Cảnh Phong tức giận giơ lên tay phải, muốn một trường kế giết chết phản đồ chữ quang tử. Đột nhiên Hồng Ngọc vọt ra, chắn chữ quang tử trước người của, khổ khổ cầu khẩn nói, Cảnh Phong, van cầu ngươi tha hắn đi, mặc dù hắn có tội. Nhưng ngươi xem ở hôm nay thiên đạo tông ở dưới sự hướng dẫn của hắn không ngừng lớn mạnh phần lên, tha cho hắn một mạng đi. Cảnh Phong khán đến khổ khổ cầu khẩn Hồng Ngọc, trong nội tâm một hồi chua xót, giơ lên tay phải đứng tại không trung. Cảnh Phong thở dài một cái, hay là tại Hồng Ngọc trước mặt không thể đi xuống sát thủ, nói thôi, chữ quang tử hôm nay ta liền tha tánh mạng của ngươi, nếu như còn có ngươi không biết hối cải, ta nhất định muốn lấy mạng của ngươi. Thấy Cảnh Phong bất giết chính mình rồi. Chữ quang tử thở dài một hơi nói, cảm ơn ngươi không giết ta, ta sau này nhất định thống cải tiền phi, sửa chữa tuyệt không làm sằng làm bậy. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong tha chữ quang tử sau nhìn ánh mắt của mình, trong nội tâm đau xót, không nói gì. Cảnh Phong chậm rãi đi tới Lăng Vũ chân nhân bên người nói, sư thúc, thực xin lỗi, ta còn là không hạ thủ. Lăng Vũ chân nhân thở dài một tiếng nói, Cảnh Phong, khó khăn cho ngươi, sau này ngươi có tính toán gì không? Nếu không ngươi liền ở lại thiên đạo tông thừa kế sư phụ ngươi y bát, làm vinh dự ta thiên đạo tông đi. Sư thúc, hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh không phải thiên đạo tông đệ tử, không muốn để lại ở thiên đạo tông rồi, ta muốn đi cùng sư huynh của ta từ biệt, liền rời đi thiên đạo tông. Hôm nay Cảnh Phong liễu vô khiên quải, quyết định rời đi thiên đạo tông sau ẩn thân ở vô tộc bên trong. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta liền không bắt buộc ngươi rồi. Đúng rồi, Ninh Thạch Tử đâu rồi? Hôm nay như thế nào không có tới? Lăng Vũ chân nhân không hiểu hỏi. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, Cảnh Phong cũng cảm thấy nghi ngờ, thiên đạo tông đệ tử đều ở, duy chỉ có thiếu hụt sư huynh của mình Ninh Thạch Tử. Cảnh Phong tâm trung cảm nhận được một chút bất an, thả ra khí thế cường đại trấn nhiếp mọi người hỏi, các ngươi ai biết sư huynh của ta Ninh Thạch Tử ở đâu? Ninh Thạch Tử sư huynh bị chữ quang tông chủ quan, hôm nay đang khai thiên điện hạ phải trong điện lao. Một cái trong đó thiên đạo tông đệ tử gan lại nói. Cảnh Phong tức giận nhìn thoáng qua chữ quang tử nói, chữ quang tử, sư huynh của ta không có sao, chuyện này có thể thôi, nếu như ta sư huynh thiếu đi một cọng tóc gáy, ta nhất định không buông tha ngươi. Nói xong, Cảnh Phong đột nhiên biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng Khai Thiên Điện trong điện lao chạy đi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Chữ Quang Tử cảm nhận được một tia không ổn, mình mấy ngày hôm trước dùng mọi cách tra tấn Ninh Thạch Tử, nếu như Cảnh Phong cứu ra Ninh Thạch Tử, mình còn có mệnh sao? Chữ Quang Tử quyết tâm trong lòng, quyết định khống chế được Hồng Ngọc, bảo toàn mình chạy ra khỏi Thiên Đạo Tông, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chữ Quang Tử ôn nhu đối với Hồng Ngọc nói, cảm ơn ngươi Hồng Ngọc, nếu như không có ngươi ta lần này chạy trời không khỏi nắng, ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Cảnh Phong khả năng không biết tù vị trí, chúng ta đi xem một chút đi. Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, cùng Chữ Quang Tử cùng một chỗ sóng vai hướng Thiên Long Phong Khai Thiên Điện bay đi. Thấy Chữ Quang Tử cùng Đỏ Ngọc Phi đi Khai Thiên Điện, mọi người cũng liền vội vàng đi theo. Khai Thiên Điện ở trong, Cảnh Phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn dễ dàng đã tìm được địa lao lối vào, liền phong vào địa lao lúc, Chữ Quang Tử mấy người cũng chạy tới. Chữ Quang Tử nói, mọi người ở Khai Thiên Điện trung đẳng lấy Cảnh Phong nhận ra Ninh Thạch Tử, ta cùng Hồng Ngọc đi hậu điện chuẩn bị một ít chân kỳ quả thực, tốt đền bù ta dĩ vãng qua thất. Chúng ta đi thôi Hồng Ngọc, Chữ Quang Tử ôn nhu nói. Thấy Chữ Quang Tử như thế thống cải tiền phi, sửa chữa, biểu hiện, Hồng Ngọc cũng khó phải nở một nụ cười. Trong địa lao Cảnh Phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn dễ dàng cảm ứng được Ninh Thạch Tử phương vị, nhưng để cho Cảnh Phong tâm kinh hãi là, hôm nay Chữ Quang Tử khí tức yếu ớt, hiển nhiên nhận lấy lớn lao bị thương. Cảnh Phong một trường vỗ bể nát phong lại cấm chế cửa tù xông vào, thấy Chữ Quang Tử đang yểm yểm nhất thức động ở trên tường đá, tay chân toàn bộ bị linh đâm đâm vào xuyên, đeo trên người không ngừng chảy ra máu tươi, sớm đã ngất đi. Sư huynh, Cảnh Phong lai chậm, Cảnh Phong chấn bể nát Chữ Quang Tử tới tay trên chân linh đâm, đem động ở trên tường đá Ninh Thạch Tử ôm xuống, mở ra phong ấn ở nguyên anh linh lực trói bó, không ngừng vào trong độ vào lấy mục linh. Cảnh Phong độ vào Chữ Quang Tử linh lực trong cơ thể cảm giác được hôm nay Ninh Thạch Tử kinh mạch trong cơ thể sớm đã đứt gãy, xương cốt toàn thân cũng bị người từng khối bóp nát. Cảnh Phong cố nén lửa giận trong lòng, vì Ninh Thạch Tử trị liệu trong cơ thể bị thương nặng. Ước chừng qua hơn một canh giờ, trong hôn mê Ninh Thạch Tử dần dần tỉnh lại, cảm thụ đáo tự mấy trong cơ thể sung túc một thuộc tính linh lực. Ninh Thạch Tử biết đạo Cảnh Phong tới cứu mình rồi, vui mừng nói, tiểu sư đệ, không cần nữa tiêu hao linh lực trị liệu cho ta rồi, ta tốt hơn nhiều. Sư huynh, ta đã tới chậm, là ai đem ngươi hại thành như vậy, ngươi nói cho ta đi báo thù cho ngươi. Cảnh Phong lửa giận thiêu đốt, tức giận nói, là sư huynh vô dụng, sư huynh vốn là muốn một mình gánh chịu hậu quả, tới vạch trần Chữ Quang Tử chân diện mục, không nghĩ tới hôm nay Thiên Đạo Tông bị Chữ Quang Tử khống chế quá chết, còn không có đợi ta nói xong, Chữ Quang Tử liền ra tay trước bắt giữ vào ta, đem ta quan ở chỗ này, dùng mọi cách tra tấn ta, cũng muốn hỏi ra đằng sau ta chủ mưu. Ta thề không nói, mỗi ngày đều bị bọn hắn tra tấn. Đúng rồi Cảnh Phong, làm sao ngươi tới nơi này rất nguy hiểm, ngươi chạy nhanh đi. Chữ Quang Tử ân cần hỏi han. Sư huynh, hôm nay đã chân tướng đại bạch, ta đã vạch trần Chữ Quang Tử chân diện mục, còn ta trong sạch của mình. Nhưng là chính ta tại Hồng Ngọc khổ khổ cầu khẩn trước mặt buông tha Chữ Quang Tử. Không nghĩ tới Chữ Quang Tử lại như thế đối với ngươi, sư huynh, chúng ta đi ra ngoài, để cho ta báo thù cho ngươi. Nói xong, Cảnh Phong viện Chữ Quang Tử đã đi ra điện lao. Mà đi Khai Thiên Điện hậu điện Chữ Quang Tử cùng Hồng Ngọc, Chữ Quang Tử thừa dịp Hồng Ngọc chủ quan sắp, đột nhiên xuất thủ bắt giữ Hồng Ngọc, cũng trói buộc lại Hồng Ngọc Nguyên Anh, mang theo Hồng Ngọc đi tới Khai Thiên Điện hộ sơn đại trận trung tâm chỗ, mở ra hộ sơn đại trận, chuẩn bị lẻn trốn. Thấy Chữ Quang Tử đối đãi mình như vậy, Hồng Ngọc trong nội tâm một mảnh cho tàn, lạnh lùng nhìn Chữ Quang Tử liếc, cúi đầu. Tùy ý Chữ Quang Tử mang chữ tự mấy chuẩn bị thoát đi Thiên Đạo Tông. Mới vừa rời đi địa lao Cảnh Phong cảm giác đến Vân Long Sơn chấn động một cái, biết hộ sơn đại trận đã bị mở ra. Cảnh Phong não trong lóe lên nghĩ đến có thể là Chữ Quang Tử muốn lẻn trốn, chợt chui ra địa lao, đem Ninh Thạch Tử giao cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lăng Vũ chân nhân, nhanh chóng chạy ra khỏi Khai Thiên Điện. Cảnh Phong thả ra lực lượng linh hồn cảm ứng được Chữ Quang Tử chính phi nhanh chóng hướng Thiên Nhai Phong bay đi. Hóa thành một đạo linh quang, chạy tới, cướp ở Chữ Quang Tử chạy ra khỏi Thiên Đạo Tông sắp, đem Chữ Quang Tử ngăn lại. Cảnh Phong khán đến Chữ Quang Tử ôm sắc mặt tái nhợt Hồng Ngọc, trong nội tâm cả kinh, đã minh bạch Chữ Quang Tử toan tính, hét lớn, Chữ Quang Tử, thả Hồng Ngọc, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hừ Cảnh Phong, ngươi cho ta là đồ ngốc à, thả Hồng Ngọc, ta đó là một con đường chết. Không nên ép ta. Bằng không thì ta cùng Hồng Ngọc tiện nhân này đồng quy vô tận. Chữ Quang Tử uy hiếp nói. Lúc này, Lăng Vũ chân nhân dẫn đầu trong Thiên Đạo Tông đệ tử cũng chạy tới, mọi người thấy chữ quang tử như thế thì tiện hành kính, cũng để lộ ra ánh mắt khinh thường. Lăng Vũ chân nhân kích động nói, chữ quang tử thả Hồng Ngọc, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, chữ quang tử hỏi, Cảnh Phong ngươi cứ nói đi. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc tình cảnh nguy hiểm nhất thời cũng hoảng hồn, Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong mắt ân cần thần, trong nội tâm ấm áp nói, Cảnh Phong, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi mau giết hắn, ta chết không có gì đáng tiếc. Ngươi tiện nhân này, câm miệng cho ta, nói, chữ quang tử một trường vỗ đến Hồng Ngọc sau lưng của, Hồng Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Cảnh Phong khán đến như thế tràng cảnh, trong nội tâm đau xót, lặng lẽ truyền âm đang nói gì đó. Cảnh Phong hét lớn, chữ quang tử chỉ cần ngươi thả Hồng Ngọc, ta đáp ứng ta quyết không giết ngươi, nếu như vi phạm này thề, để cho ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thấy Cảnh Phong phát hạ độc thề, chữ quang tử trong nội tâm vui vẻ chỉ vào Lăng Vũ chân nhân đám người nói, Lăng Vũ sư thúc, các ngươi nói như thế nào? Cái này, Lăng Vũ chân nhân có chút do dự, Cảnh Phong khán đến mọi người do dự biểu tình nói, chữ quang tử ngươi yên tâm, nếu như Thiên Đạo Tông đệ tử ai dám ra tay với ngươi, ta người thứ nhất giết hắn, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Ha ha, Cảnh Phong, cho ngươi những lời này ta an tâm, tiện nhân này liền cho ngươi. Ngươi muốn hảo hảo đối với nàng a hát. Ha ha, ta đi, sau này không gặp lại rồi. Chữ quang tử cười lớn một tiếng, đem Hồng Ngọc ném cho Cảnh Phong, liền muốn rời đi Thiên Đạo Tông. Đột nhiên, phanh, một tiếng, muốn trốn khỏi Thiên Đạo Tông, chữ quang tử đột nhiên bị một cổ khí thế cường đại bắn trở về. Một cái thân mặc áo vàng nam tử hòa một người mặc áo lam to tráng đại hán xuất hiện ở chữ quang tử trước mắt. Hai người tán phát khí thế cường đại khiến cho chữ quang tử căn bản không thể động đậy. Hai người đồng thời đối với Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân. Thấy cái này hai tên cường đại nam tử thần bí lại gọi Cảnh Phong chủ nhân, chữ quang tử tức giận hét lớn, Cảnh Phong, ngươi tên tiểu nhân này, ngươi lại nói không giữ lời, ngươi sẽ không sợ trời giáng lôi oanh sao? Hừ, chữ quang tử, ta là đáp ứng ta cùng Thiên Đạo Tông đệ tử không giết ngươi, nhưng ta không nói chớ người không thể giết ngươi, hai người này là thù hạ của ta, cũng không phải Thiên Đạo Tông đệ tử, đây không tính là vi phạm lời thề đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, hôm nay không thể tha cho ngươi, Long Quy, Kim Tầm, người này giao cho các ngươi, nhất định phải chậm rãi đem hắn hành hạ chết, biết không? Cảnh Phong tức giận nói, vâng thưa chủ nhân, nói xong, Long Quy một quyền làm vỡ nát chữ quang tử thân thể, Kim Tầm dùng kim ti trói buộc lại chữ quang tử Nguyên Anh về tới hư độc trong kính. Bị đưa đến hư độc trong kính chữ quang tử Nguyên Anh ở Long Quy cùng Kim Tầm vương dùng mọi cách dưới sự tra giày vò, rất nhanh một tuần lễ. Hồi phi yên diệt, mà Cảnh Phong ôm hôn mê Hồng Ngọc cùng mọi người cùng một chỗ về tới Khai Thiên Điện trong. Trường Ngư 77, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Khai Thiên Điện bên trong. Cảnh Phong bả trong hôn mê Hồng Ngọc đặt nằm dưới đất, một tay nắm lên Hồng Ngọc ngọc thủ, theo ở Hồng Ngọc mạch bác, không ngừng vào trong độ lấy mục linh, tới trị liệu Hồng Ngọc bị thương kinh mạch. Một chút thời gian, trong hôn mê Hồng Ngọc tỉnh lại, thấy Cảnh Phong đang vì nàng trị liệu thương thế, trong nội tâm ấm áp. Nhưng lại muốn đáo tự mấy thì ra là thế đối đãi Cảnh Phong, khe khẽ đẩy thoáng một phát Cảnh Phong bắt chụp tự mấy tay của nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ta tốt hơn nhiều, thả ta ra đi. Cảm giác được Hồng Ngọc khe khẽ đẩy mình một chút tay của, Cảnh Phong đã minh bạch Hồng Ngọc ý tứ của, buông ra bắt lấy Hồng Ngọc tay của, nhìn cách mình gần như thế từng đã là người yêu Hồng Ngọc, Cảnh Phong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hai người như có điều suy nghĩ sừng sờ ở đương trường. Một bên ân cần chú ý Hồng Ngọc động tĩnh, Lăng Vũ chân nhân thấy Hồng Ngọc tỉnh, một viên lòng khẩn trương cũng buông lỏng, vội vàng đi tới Đỏ Ngọc thân trước, quan tâm nói, Hồng Ngọc, khá hơn chút nào không? Tạ ơn sư phó quan tâm, đồ nhi tốt hơn nhiều, không sao. Nói xong, Hồng Ngọc trên mặt đất đứng lên, thấy Hồng Ngọc đã không còn đáng ngại, Cảnh Phong cùng Lăng Vũ chân nhân thở dài một hơi. Cảnh Phong tẩu đến chủ trên đài lớn tiếng nói, hôm nay chữ quang tử tên phản đồ này đã bị ta chánh pháp, cùng chữ quang tử có liên quan chi nhân ta cũng không ở truy cứu. Nhưng là chúng ta Thiên Đạo Tông không cũng không có tông chủ, ta đề nghị từ sư huynh của ta Ninh Thạch Tử để làm người tông chủ này, mọi người có dị nghị không? Nói xong, Cảnh Phong toàn thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại, chấn nhiếp mọi người. Nghe được Cảnh Phong sở nói, mọi người không dám lần nữa có dị nghị. Ủng hộ Cảnh Phong đạo, chúng ta đồng ý từ Ninh Thạch Tử sư huynh để làm chúng ta Thiên Đạo Tông tông chủ. Nhưng nghe đến Cảnh Phong ủng hộ mình tiếp nhận chữ quang tử tới làm Thiên Đạo Tông tông chủ, Ninh Thạch Tử lại không đồng ý nói, Cảnh Phong, Ngươi đi làm người tông chủ này ta cảm thấy so với ta thích hợp hơn. Ta muốn Thiên Đạo Tông cho ngươi lãnh đạo, không ra trăm năm liền có thể khôi phục ta Thiên Đạo Tông huy hoàng của năm đó. Sư huynh, kể từ 200 năm trước Lăng Trúc giết chết sư phụ ta bêu xấu ta về sau, ta cũng không phải là Thiên Đạo Tông đệ tử, cho nên ta làm người tông chủ này không thích hợp. Còn có điểm trọng yếu nhất, ta hôm nay cũng đã đến tiên tiên cảnh giới, lại vẫn không cảm ngộ đến tiên kiếp, phi thăng tiên chi giới. Hôm nay lòng ta chuyện đã xong, muốn ổn định lại tâm thần cảm ngộ thoáng một phát thiên cơ, nhìn phải chăng có thể cảm ngộ đến tiên kiếp. Cảnh Phong thuyết đạo, cái gì, nghe được Cảnh Phong cảnh giới lại tới rồi vượt qua đại thành kỳ thiên tiên cảnh giới, mọi người đối với Cảnh Phong càng thêm sợ hãi rồi. Mà Ninh Thạch Từ lại khiếp sợ nhìn Cảnh Phong hỏi, Cảnh Phong, ngươi lại không có độ thiên kiếp là đến thiên tiên cảnh giới, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đây cũng là ta không muốn tiếp nhận Thiên Đạo Tông tông chủ nguyên nhân chủ yếu, ta muốn ổn định lại tâm thần cảm ngộ thiên cơ, không muốn bị trần thế một ít phiền não nữa khốn nhiễu, tranh thủ sớm như phi thăng tiên chi giới, đành phải để cho sư huynh ngươi khổ cực một chút. Cảnh Phong bình tĩnh nói, nghe được Cảnh Phong nói như thế, Ninh Thạch Tử cũng không chối từ nữa rồi, nói, được rồi, đã Cảnh Phong sư đệ đem cái này trách nhiệm giao cho ta, ta liền nhất định đem hắn chọn ta, chỉ cần chúng ta mọi người đoàn kết nhất trí. Chúng ta nhất định nữa chế Thiên Đạo Tông huy hoàng. Nữa chế huy hoàng, nữa chế huy hoàng, chúng Thiên Đạo Tông đệ tử phụ họa nói. Sư thúc, sư huynh, ta về trước Vân Vũ Phong rồi, ta cận kỳ sẽ ở linh vụ trong động tu luyện, nếu như các ngươi có chuyện tìm ta, đại khả đi chỗ đó tìm ta đi nha. Nói xong, Cảnh Phong khán một mắt sắc mặt tái nhợt hồng ngọc, biến mất ở Khai Thiên Điện trong. Lăng Vũ chân nhân cùng Ninh Thạch Tử đối với Cảnh Phong cũng không có ngăn trở. Bọn hắn biết đạo Cảnh Phong là cảm thấy ở trên đại điện cùng Hồng Ngọc cùng một chỗ cảm thấy xấu hổ, mới nhanh như vậy liền rời đi đấy. Lăng Vũ chân nhân nhìn thoáng qua biến mất Cảnh Phong cùng sắc mặt tái nhợt Hồng Ngọc, lắc đầu không nói gì. Trở lại linh vụ động, Cảnh Phong khán lấy quen thuộc linh vụ động, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hôm nay tâm sự đã xong, Cảnh Phong tâm trung cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Cảnh Phong quyết định thừa dịp tâm không có hắn chuyện sắp, cảm ngộ thoáng một phát thiên cơ. Nhìn một chút có thể cảm ngộ đáo tự mấy đích thiên cướp sao. Cảnh Phong uống một ngụm thanh tuyền rượu, khoanh chân ngồi ở trên giường đá, rất nhanh tiến vào vô ngã tu chân cảnh giới, trong cơ thể lăn lộn độn quyết cũng nhanh chóng tu luyện, thất sắc phách cũng phát ra một tầng nhu hòa kim quang, khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể năm loại thuộc tính linh châu cũng không ngừng lẫn nhau giao hòa lấy. Đột nhiên, Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên phát hiện cái gì, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trong đầu giống như có một thần bí quang điểm không ngừng ở trong đầu của chính mình lóng lánh. Cảnh Phong thử đem lực lượng linh hồn dung tiến quang điểm bên trong, muốn tìm tòi thần bí quang điểm đến tột cùng, đột nhiên một giọng nói phong trong đầu vang lên. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc phát hiện ta ở lại trong đầu của ngươi quả cầu ánh sáng rồi, cái này cũng nói ngươi ở đây địa chi giới đã vô tâm chuyện, có thể an tâm phi thăng thiên chi giới rồi. Cảnh Phong, ngươi không cần phải sợ, ngươi một mực không cảm ngộ đến thiên kiếp chính là ta ở lại ngươi đầu trung linh bóng áp chế. Làm ta giúp ngươi luyện hóa thất sắc phách, dung nhập vào thân thể ngươi trong lúc, vì để tránh cho ngươi trong lòng còn có cạnh độc, liền lưu lại cái này linh bóng, viên này linh bóng có thể ẩn núp ngươi linh hồn cảnh giới, khiến cho thiên kiếp cảm ngộ cũng không đến phiên ngươi. Chỉ cần ngươi rồi khứ trần đời, ngươi liền sẽ phát hiện viên này linh bóng, có thể yên tâm đi độ thiên kiếp. Một đạo thanh âm trầm thấp phong trong đầu vang lên. Cự nhân là ngươi sao? Cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cảnh Phong cảm kích nói, Cảnh Phong bất dùng tả ta như vậy giúp ngươi là có nguyên nhân đấy, tốt rồi, về sau ngươi cũng sẽ không đang nghe thanh âm của ta rồi, ta ở lại trong cơ thể ngươi một tia linh lực cuối cùng cũng mau biến mất. Cảnh Phong ngươi nhớ, ngươi con đường sau này sẽ rất gian khổ, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đi hết. Nói xong, thanh âm trầm thấp biến mất phong trong đầu. Cảnh Phong tâm trung lặng lẽ nói, bất luận con đường sau này nữa gian khổ, ta cũng vậy nhất định sẽ đem hắn đi hết. Theo cự thanh âm của người biến mất, Cảnh Phong não bên trong linh bóng cũng theo biến mất, Cảnh Phong thoáng cái cảm ngộ đến tiếp qua ba cái nguyệt tự mấy muốn độ thiên kiếp, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn độ thiên kiếp, xem ra ta phải giữ vững trạng thái tốt nhất tới độ cái này lượt thiên kiếp rồi. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở mây mù trong động, yên lặng điều tức chứ tự mấy. Mà cùng lúc đó, thiên chi giới Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông phái hạ phàm đang lúc hai gã sứ giả lặng lẽ hạ nhập địa chi giới. Nhưng từ vô Cảnh Phong chân đạp linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở nguyên nhân, khiến cho cái này hai tên sứ giả trong lúc nhất thời không có tìm thấy được Cảnh Phong. Phàm Trần Tùng huynh, Chúng ta tìm nhiều ngày như vậy, liền là không có hữu phát hiện phần Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thông Tiên Đế muốn tìm chính là cái người kia, không biết hắn trốn ở đâu rồi. Địa chi giới to lớn như thế, chúng ta chẳng có mục đích tìm kiếm, khi nào mới có thể tìm được, không bằng ngươi theo ta đi, ta từng đã là tông phái Huyền Tâm Tông, để cho Huyền Tâm Tông đệ tử giúp chúng ta tìm, như vậy chúng ta còn có thể tìm nhanh hơn chút, ngươi xem như vậy có thể. Cái khác hạ phàm sứ giả mộc đột dò hỏi. Dạ, trước mắt cũng chỉ hữu giá một cái biện pháp khả thi rồi. Phàm Trần Tùng nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói. Phàm Trần Tùng huynh, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi, ta từng đã là tông phái Huyền Tâm Tông, ta muốn có hỗ trợ của bọn nó, chúng ta nhất định có thể thuận lợi tìm được phần Thiên Tiên Đế nói chính là cái người kia. Nói xong, Mộc Đột mang theo Phàm Trần Tùng hướng Huyền Tâm Tông bay đi. Mộc Đột chính là Huyền Tâm Tông đời thứ 17 tông chủ, hơn 1 triệu năm trước phi thăng thiên chi giới, trước mắt là đẳng cấp cao nhất kim tiên, lục cấp kim tiên, mà cùng Mộc Đột hạ giới Phàm Trần Tùng cũng là lục cấp kim tiên. Từ vô hạ giới lối đi hạn chế, phần Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thông Tiên Đế cũng phái ra có thể hạ giới thực lực mạnh nhất chính là thủ hạ, thế tất muốn thừa dịp Cảnh Phong thực lực không mạnh, tại địa chi giới đánh chết chết Cảnh Phong. Huyền Tâm Tông chỗ ở Lưu Quang trong cốc, Phàm Trần Tùng cùng Mộc Đột lăng không dừng trên không trung, lặng lặng yên nhìn Huyền Tâm Tông bên ngoài phòng ngự đại trận. Phàm Trần Tùng hỏi, Mộc Đột, người phi thăng thiên chi giới đã bao lâu, Huyền Tâm Tông môn nhân còn nhận biết ngươi sao? Ta từ Huyền Tâm Tông phi thăng đã hơn 100 vạn năm, trong môn đệ tử khẳng định không biết ta, bất quá chúng ta Huyền Tâm Tông phía sau núi cấm địa có mỗi vị trí phi thăng giả chân dung, hơn nữa ta đây thân Huyền Tâm Tông công pháp cũng nhưng để cho bọn họ nhận ra ta tới. Đi thôi Phàm Trần Tùng huynh, chúng ta chuyển kiếp đại trận này vào đi thôi. Mộc Đột thúc giục nói. Dạ, Phàm Trần Tùng nhẹ gật đầu, cùng Mộc Đột cùng một chỗ hóa thành một quang ảnh, đã vượt qua Huyền Tâm Tông bên ngoài phòng ngự đại trận, bởi vì hai người chuyển kiếp phòng ngự đại trận tốc độ quá nhanh, khiến cho toàn bộ Lưu Quang ngoài cốc phòng ngự đại trận không có nảy sinh một tia biến hóa. Mộc Đột quen việc dễ làm đi tới Huyền Tâm Tông chủ điện điện dưỡng tâm, thả ra cường đại tiên thức truyền âm cho Huyền Tâm Tông hiện nhâm tông chủ Bạch Hạc. Bạch Hạc chân nhân cảm ứng đáo tự mấy vị tổ sư này lại đang thiên chi giới ở dưới thế gian, kích động không thôi, vội vàng triệu tập sở hữu tất cả Huyền Tâm Tông mà ở đi tới điện dưỡng tâm, lại thấy mình tổ sư Mộc Đột. Huyền Tâm Tông thứ 68 thay mặt tông chủ Bạch Hạc ra mắt Mộc Đột tổ sư. Bạch Hạc chân nhân tôn kính quỳ xuống, đệ tử khác cũng theo Bạch Hạc chân nhân quỳ xuống. Huyền Tâm Tông phát triển cho tới hôm nay cũng đã 68 thay mặt, không tệ không tệ. Các ngươi đều đứng lên đi. Vị này chính là Phàm Trần Tùng huynh, các ngươi có thể gọi hắn Phàm Trần Tùng tiên nhân, hai người chúng ta đi tới địa chi giới là vì tìm một người. Mộc Đột nói, chẳng biết tổ sư muốn tìm người nào, ta có thể đem Huyền Tâm Tông đệ tử đều phái đi ra giúp tổ sư tìm người này. Bạch Hạc dò hỏi, thấy Bạch Hạc một điểm liền thông, Mộc Đột cùng Phàm Trần Tùng hài lòng nhẹ gật đầu. Mộc Đột nói, chúng ta không biết người này lớn lên, đặc thù, nhưng chúng ta có thể cảm giác được người này tán phát khí tức. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh, chỉ ít có một cấp kim tiên thực lực, đây là kia trên thân người tán phát khí tức, các người có thể căn cứ thức vãi linh hồn hơi thở đi tìm người kia, chẳng qua nếu như các ngươi người nào phát hiện người này, người nhất định đừng đánh rắn động cỏ, lấy thực lực của các ngươi là không thể nào cùng hắn chống lại. Nói xong, Mộc Đột đem phần Thiên Tiên Đế cho hắn Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí tức sử dụng đại thần thông khác ở trong lòng mọi người. Chỉ là Mộc Đột không biết, hôm nay Cảnh Phong trích là một gã tứ cấp thiên tiên. Ỷ vào lăn lộn độn quyết bên trong biên độ sóng công kích, mới khiến cho công kích của mình tăng cường mấy lần, khiến cho Mộc Đột đánh giá cao Cảnh Phong thực lực hôm nay. Mộc Đột tổ sư, Phàm Trần Tùng tiên nhân, các ngươi nhị vị ngay tại Huyền Tâm Tông bên trong nghỉ ngơi đi, ta muốn bằng vào chúng ta Huyền Tâm Tông tại tu chân giới địa vị, rất nhanh sẽ có thể tìm tới người này, các ngươi yên tâm đi. Bạch Hạc chân nhân bảo đảm nói, tốt, Phàm Trần Tùng huynh, chúng ta đi hậu điện đi. Cái này Huyền Tâm Tông bên trong thịnh sản một loại trà, tuyệt đối là trà trung cực phẩm, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Nói xong, Mộc Đột cùng Phàm Trần Tùng đứng dậy, hướng điện dưỡng tâm hậu điện đi tới. Bởi vì Mộc Đột phân phó, Bạch Hạc chân nhân không dám khinh thường, liên hiệp tiên kiếm phái cùng Vô Song Tông đệ tử, cùng một chỗ xuống núi tìm kiếm Mộc Đột theo như lời chính là cái người kia. Chỉ là Bạch Hạc chân nhân nói thầm trong lòng nói, tại địa chi giới thật sự có mạnh như thế một người sao? Dĩ nhiên là một gã kim tiên. Ngẫm lại cũng làm người run sợ. Ở linh vụ động điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Cảnh Phong cảm giác đến thiên kiếp cách mình càng ngày càng gần. Trong nội tâm tràn đầy kích động, Cảnh Phong thầm nghĩ, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp chỗ khiến cho công kích chính là mình trước mắt công kích mạnh nhất màu vàng tiên lửa. Hơn nữa thiên kiếp màu vàng tiên lửa còn không có biên độ sóng công kích, thiên kiếp đối với chính mình tới nói không có mục tiêu uy hiếp, mình có thể không thể lợi dụng trong cơ thể thần kỳ thất sắc phách hấp thu hết thiên kiếp chỗ thả ra năng lượng, tăng cường thực lực của mình đâu này. Cuối cùng Cảnh Phong quyết định thử một lần, nhìn một chút mình hấp thu uy lực mạnh mẽ đích thiên cướp sẽ là một cái gì bộ dáng. Lại qua một tháng, cách Cảnh Phong độ thiên kiếp chỉ có không đến thời gian một ngày, lúc này Cảnh Phong tàu ra linh vụ động, chân đạp hàng long mộc bay đến Vân Long Sơn trên không, lẳng lặng chờ đợi thiên kiếp đến. Lúc này toàn bộ Vân Long Sơn trên không tầng mây không ngừng thêm dày, cũng tản mát ra một cổ khí thế cường đại bao phủ ở toàn bộ Vân Long Sơn, cảm nhận được thiên không dị tượng cùng không khí chính là đè ép, sở hữu tất cả thiên đạo tông mình cũng đình chỉ tu luyện, đi tới ngoài động xem xét đến tột cùng. Cảnh Phong, là Cảnh Phong, chúng đệ tử thấy Vân Long Sơn trên không Cảnh Phong chấn kinh nói. Ninh Thạch Tử thấy Cảnh Phong cánh nhưng lăng không tới độ thiên kiếp, không có một tia phòng ngự pháp trận bảo hộ, trong nội tâm cả kinh, vì Cảnh Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà Hồng Ngọc thấy không trung chuẩn bị độ kiếp Cảnh Phong, run lên trong lòng, yên lặng vì Cảnh Phong chúc phúc. Hòa, wow, anh, một tiếng vang thật lớn, một đạo tia chớp màu vàng óng ở trong tầng mây vang lên, toàn bộ Vân Long Sơn trên không tầng mây biến thành một mảnh vòng xoáy màu vàng óng, một đạo tia chớp màu vàng óng càng không ngừng ở trong tầng mây lóng lánh. Hô, thiên kiếp rốt cuộc đã tới. Không trung Cảnh Phong ngửa đầu nhìn đồng nhất mảnh hình vòng xoáy màu vàng kiếp vân, kích động nói thầm. Đến đây đi thiên kiếp, để cho ta thử một chút uy lực của ngươi đi. Ngươi có thể nhất định không để cho ta thất vọng a hát. Cảnh Phong buông lòng hét lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.